Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Y cũng rất tự tin vào khả năng nhìn người của mình. Về phần những người khác, Tùy Duyên chỉ thấy sự cảm kích sau khi sống sót, không thấy một tia dục vọng âm hiểm, lùi một vạn bước mà nói, dù bọn họ thật sự có làm loạn, y có sợ gì, huống chi, ngoại trừ phẩm cấp của chuyển ngưng trụ, những gì đang nói tới cũng không tính là bí mật gì. Đây chính là chuyển ngưng trụ, ta có thể cất tốc phóng thích thượng cổ trận pháp là nhờ nó. Tùy Duyên nói, đây chính là, cảm thụ được vầng sáng thổ thuộc tính hùng hậu tỏa ra từ trụ thể cổ pháp. Trần Đại Thạch có chút ngây dại, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh. Đưa tay muốn sờ, Trình Tranh hoảng sợ, phất tay quất Trần Đại Thạch bay ngược ra ngoài, vội vàng lo lắng nhìn Tùy Duyên, thấy y không tức giận thì vội vàng giải thích, Tùy chiến thần, tảng đá lớn kia không có ý gì đâu, xin ngài rộng lòng tha thứ. Lúc này, Trần Đại Thạch cũng phản ứng lại, ý thức được những gì mình vừa làm, sắc mặt trắng bệch, vội bò ra khỏi vách đá, nhanh chóng đi đến bên cạnh Tùy Duyên, hoảng loạn nói, Tùy chiến thần, ta không cố ý. Những người còn lại cũng nhìn Tùy Duyên với vẻ mặt phức tạp. Đừng nói Trình Tranh, ngay cả bọn họ cũng hãi hùng khiếp vía trong khoảnh khắc đó. Cử động của Trần Đại Thạch mặc dù xuất phát từ trạng thái mê mang, nhưng ai cũng biết y không có ý tốt. Lúc này, Tùy Duyên mới phản ứng lại từ những hành động vừa rồi. Kinh ngạc hỏi, các ngươi làm gì vậy? Võ giả thổ thuộc tính bị thánh khí thổ thuộc tính hấp dẫn không phải chuyện rất bình thường sao? Trần Đại Thạch ngẩn người, kinh hỉ nói, ngài không trách ta. Tùy Duyên xấu hổ, nghĩ gì vậy? Không nói vừa rồi ngươi không hề biểu lộ dục vọng gây rối nào. Ngươi cũng đâu phải kẻ ngốc, ai lại mưu đồ bất chính trước mặt nhiều người như vậy? Trần Đại Thạch gãi đầu, tự tin nói, đúng vậy nha, ta đâu phải người ngu, coi như muốn mưu đồ làm loạn. Ân, không, không, không, cái gì mưu đồ làm loạn? Ta tuyệt đối không có ý xấu. Vừa nói bốn chữ này, Trần Đại Thạch lập tức lắc đầu như trống lúc lắc, phối hợp với động tác khoát tay rất hài hước. Tùy Duyên sạm mặt lại, thu hồi chuyển ngưng trụ, sao ta thấy ngươi giống Long Ngạo Thiên vậy? Trần Đại Thạch kêu nhỏ, Long Ngạo Thiên là ai? Tùy Duyên quyết định không nên nói chuyện với y thì hơn. Dễ bị kéo IQ xuống, bỏ qua Ân Đại Thạch, Tùy Duyên trực tiếp hỏi, các ngươi định làm gì tiếp theo? Trình Tranh thấy Tùy Duyên hoàn toàn không có ý trách cứ Trần Đại Thạch thì thở phào nhẹ nhõm. Không biết nữa, vốn định vào bên trong xem có tiền bối nào lưu lại cấm hoặc không gian độc lập không. Nhưng nghe Tùy Chiến Thần nói, nơi đây đã bốn phía nguy cơ, sơ sẩy một chút là lại đối mặt với tuyệt cảnh này. Phương Duệ nói tiếp, ta cũng rất mông lung. Lần này may mắn là nhờ ngươi, nhưng lần sau thì khó nói. Trong lúc nhất thời, đám người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Ngược lại, Diệp Anh sau mấy hơi thở lại đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Tùy chiến thần, hay là chúng ta đi theo ngươi hành động đi? Tùy Duyên không trả lời ngay. Diệp Anh gặp Tùy Duyên không nói, trong nháy mắt trở nên có chút lúng túng, nhưng lại rất nhanh thoải mái. Tự diễu nói, xin lỗi, ta ý nghĩ quá mức đơn thuần. Tùy chiến thần coi như ta chưa nói qua. Tùy Duyên than nhẹ, không cần nói xin lỗi, ta mặc dù không phải vĩ nhân, nhưng cũng bị các ngươi gọi chiến thần, nếu là chiến thần, vậy cũng phải thật tốt thực hiện cái danh xưng này, chức trách này, không phải sao? Huống chi bây giờ là tình huống đặc biệt. Diệp Anh khẽ giật mình, hưng phấn nói, thật sao? Tùy Duyên bất đắc dĩ, chỉ là các ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, đi theo ta có lẽ tình cảnh còn so với bây giờ càng thêm hung hiểm. Diệp Anh lập tức vỗ vỗ chính mình bộ ngực, tự tin nói, không sợ. Tùy Duyên cổ quái nói, dù cho muốn lấy việc tìm kiếm kẻ thôn phệ tộc đàn, hơn nữa tiêu diệt bọn chúng là mục đích cũng không sợ sao? Diệp Anh và đám người đồng loạt im lặng, đây là tình huống gì? Bọn hắn đi theo Tùy Duyên chẳng lẽ không phải vì thoát ly tình trạng trước mắt sao? Như thế nào mục đích của hắn ngược lại là muốn dẫn dắt bọn hắn đi tìm sinh linh kẻ thôn phệ tộc đàn? Hơn nữa còn muốn tiêu diệt? Vì cái gì vậy? Tùy chiến thần, Diệp Anh giờ khóc giờ cười. Tùy Duyên mỉm cười, lật tay lấy ra một khỏa nội đan của kẻ thôn phệ. Nói, bởi vì nó, chương 823, hạch tâm lãnh đạo, bọn chúng đến đây, đại gia chuẩn bị tiếp nhận, màu vàng đất hòa hợp trong không gian. 11 người hội tụ trên không trung, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía trước người, ở nơi đó, hai tên nam tử mặc đồ trắng đang ẩn phục, phóng thích ra linh lực phong thuộc tính bồng bột, lao nhanh về phía bên này, mà phía sau bọn họ, không xa lắm, là năm sinh linh kẻ thôn phệ đang nổi cơn giận dữ. Theo sát, bốn cái, hai cái đồ đần này, chắc chắn lại dùng cái gì phương thức trào phúng cực đoan. Diệp Anh vuốt ve trán, từ giọng nói bất đắc dĩ của nàng có thể biết, loại tình huống này không phải lần đầu tiên xuất hiện, bất quá so với lần đầu tiên gặp kẻ thôn phệ, trên mặt của nàng không một tia lo lắng e ngại. Không sai, nhóm người này không ai khác, chính là Diệp Anh và những người đã chọn đồng hành cùng Tùy Duyên. Bốn ngày thời gian, kể từ khi bọn hắn lựa chọn đi theo Tùy Duyên, cơ hồ mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một chuyện giống nhau. Tìm kiếm dấu chân của sinh linh kẻ thôn phệ, dẫn dụ một nhóm nhỏ sinh linh kẻ thôn phệ tiến vào khu vực đã bố trí. Rồi cả đội phối hợp cùng Tùy Duyên đánh chết, nhưng người kết thúc sinh linh kẻ thôn phệ nhất định phải là Tùy Duyên. Tiếp đó, những người còn lại tìm vị trí an toàn ẩn núp, còn lại toàn bộ giao cho Tùy Duyên. Mới đầu, đám người vẫn còn lo sợ trước sự hung hãn và bóng tối của sinh linh kẻ thôn phệ. Lúc Tùy Duyên phân phối nhiệm vụ, bao gồm Phương Duệ, tất cả mọi người đều run sợ trong lòng, nhưng vì uy danh của Tùy Duyên, lại là bọn hắn chủ động đi theo, cho nên dù trong lòng sợ hãi vạn phần, mấy người vẫn nhắm mắt làm theo lời Tùy Duyên. Ai ngờ lần đầu tiên hợp tác lại phối hợp thuận lợi ngoài ý liệu. Không những thế, sau khi trải qua một trận chiến thắng lợi, bóng ma sợ hãi trong lòng đám người cũng theo đó tan biến. Thay vào đó là sự hưng phấn và kích động không kềm chế được. Vì cái gì? Đương nhiên bởi vì bọn hắn thấy được thu hoạch cuối cùng. Đó là hàng trăm nội đan tôn cảnh đỉnh phong. Bọn hắn có thể thề, đây tuyệt đối là cảnh tượng nguy nga nhất mà bọn hắn từng thấy trong đời. Càng làm bọn hắn vui hơn là sau khi kết thúc chiến đấu, Tùy Duyên lại còn chia nội đan của kẻ thôn phệ dựa theo sức mạnh mà từng người đóng góp. Ngoài việc Tùy Duyên đưa cho người dẫn dắt có hệ số nguy hiểm cao 3 viên nội đan, mỗi người còn lại đều được ban thưởng 2 khỏa nội đan. Mặc dù lúc Tùy Duyên đưa nội đan, đám người đều thận trọng, nhưng dưới sự kiên trì của Tùy Duyên, tất cả mọi người vẫn có chút ngượng ngùng tiếp nhận, và điều này trở thành động lực để bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ trong những ngày tiếp theo. Thế là 4 ngày trôi qua, lợi dụng phương thức này, dưới sự dẫn dắt của Tùy Duyên, 13 người cơ hồ đã tìm kiếm hoàn tất toàn bộ ngoại vi thổ linh huyễn giới. Thêm vào 2 tộc đàn sinh linh kẻ thôn phệ bị Tùy Duyên đơn độc tiêu diệt, mọi người đã chứng kiến sự tiêu vong của 7 chủng quần kẻ thôn phệ, mà số lượng nội đan bọn hắn lấy được cũng đạt tới con số kinh người, 10 mấy viên. Cho dù vì chuyện này, bọn hắn đã bỏ lỡ rất nhiều cấm chế và khám phá không gian độc lập ngẫu nhiên, nhưng mỗi người đều không hề có một tia động lòng, bởi vì nội đan của tôn thú bọn hắn lấy được, chỉ cần vận dụng hợp lý, đừng nói là thánh binh, ngay cả bí pháp cũng có thể đổi được, huống chi những không gian độc lập và cấm địa kia bọn hắn cũng đã đánh dấu trên bản đồ. Chờ Tùy Duyên thanh trừ những kẻ thôn phệ này, bọn hắn sẽ có thể an tâm tìm tòi. Huống hồ, bây giờ dẫn dắt, chỉ sợ là tộc đàn kẻ thôn phệ cuối cùng. Không kịp rồi, ngăn cản một chút, thấy hai người sắp đào thoát không xong, Tùy Duyên vội vàng lên tiếng, giao cho ta. Long đăng chấn động, hai con người ngưng lại, Phương Duệ nhô ra hai tay, linh lực thủy thuộc tính chợt bắn ra, vô số cột nước hình cung từ phía sau người hướng về phía trước người ngưng kết nhanh chóng. Một cái long đăng cực lớn trôi nổi trước người hắn, trong nháy mắt hai tên võ giả phong thuộc tính sắp bị sinh linh kẻ thôn phệ đuổi kịp. Phương Duệ hai tay chấn động, đèn long cự đại đột nhiên cắm vào giữa hai người, thân đèn chấn động, từng vòng linh lực ba động trùng kích ra, mặc dù sức mạnh không đủ, nhưng chiến kỹ tinh thần lực của hắn đã khiến sinh linh kẻ thôn phệ dừng lại một nhịp. Chính cái nhịp này, hai tên võ giả phong thuộc tính bình yên quay về, Thành Sông, Triệu Vũ Hiên, các ngươi muốn chết sao? Trình Tranh không phải Diệp Anh, hai người vừa trở về đội, nàng đã lạnh lùng quở mắng, Thành Sông mặt sầu nghiêm, không có cách nào, vốn chúng ta cũng định dẫn dắt hai con. Thế nhưng lúc chuẩn bị hành động, lại bị hai con khác phát hiện, cho nên, Trình Tranh học tỷ, bây giờ không phải lúc truy cứu chuyện này, những tên kia đã tới, cứ theo phương án ban đầu, ngăn chặn hành động của bọn nó, bất quá lần này cường độ e là phải gia tăng một chút. Lúc Trình Tranh chuẩn bị tiếp tục nói, Tùy Duyên đã hoàn thành huyễn linh dung hợp, ma viêm màu đen bay lên, u minh sát khí ngưng thực điên cuồng bao phủ, khiến đám người bên cạnh hắn nhao nhao tránh xa, Diệp Anh và Trình Tranh phản ứng cấp tốc, nhìn nhau rồi cả hai cùng bộc phát ra linh lực băng thuộc tính mạnh mẽ. Bao bọc lấy 4 sinh linh kẻ thôn phệ đang xếp thành hai hàng. Lẫm không phong bạo, hai người đồng thanh quát, đồng thời hội tụ băng nguyên, song trưởng trọng kích, chỉ thấy hai cỗ linh lực hàn băng lạnh thấu xương xen lẫn phong tuyết gào thét. Bao phủ về phía sinh linh kẻ thôn phệ, giống, rõ ràng là sinh linh kẻ thôn phệ trí tuệ không hề thấp. Đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thổ nguyệt tinh thuần cuồng bạo ngang ngược trào lên ầm ầm. Một loại linh lực hùng hậu trầm trọng trực tiếp bộc phát. Mục đích là tách ra lẫm không phong bạo của hai cô nương. Bất quá, số lượng người ở đây không chỉ có riêng hai người. Long đăng chấn động, Phương Duệ lập tức ra tay, đèn long thủy vừa bị hủy diệt lại xuất hiện lần nữa. Theo một tiếng vù vù, 4 sinh linh kẻ thôn phệ đồng thời bị khống chế. Ngay lúc đó, hai người vừa trở về, Thành Sông và Triệu Vũ Hiên đồng loạt phát ra phong linh lực. Khẽ quát, phong linh chói, hai đạo gió xoáy cực lớn như gió mang quấn chặt 4 sinh linh kẻ thôn phệ. Trong đó, lốc xoáy của Thành Sông phân liệt thành 4 đạo, quấn lấy 4 kẻ, còn Triệu Vũ Hiên thì hóa thành một đạo, bao bọc hoàn toàn 4 sinh linh kẻ thôn phệ. Cùng lúc đó, lẫm không phong bạo do Trình Tranh và Diệp Anh thi triển bao trùm song trọng, đảo mắt băng phong hoàn toàn khu vực trăm trượng. Đến nước này, thân hình của 4 sinh linh kẻ thôn phệ coi như đã cố định. Nhưng mọi người biết, phương thức này tối đa chỉ có thể ngăn cản những cự thú tôn cảnh này trong 2 nhịp thở. Sau 2 nhịp thở, sinh linh kẻ thôn phệ chắc chắn thoát khốn. Nếu chỉ có nhóm người này, tối đa chỉ có thể dùng phương thức này để ngăn chặn bước chân của sinh linh kẻ thôn phệ. Nhưng cuối cùng vẫn không khỏi kết cục linh lực khô kiệt rồi bị mài chết. Nhưng bây giờ có Tùy Duyên, Đừng nói hai nhịp thở, chỉ cần ngăn chặn một nhịp thở, tùy duyên có thể dùng lợi chảo kinh khủng kia xé nát chúng trong nháy mắt. Tinh thần, liệt không, một tiếng than nhẹ, ánh chớp tử kim sắc lại một lần nữa lóe lên, kèm theo những tiếng nổ lách tách giòn tan, đột nhiên xuyên qua khu vực băng phong, tất cả, quy về hư vô, bây giờ các ngươi lên không trung, lợi dụng nhất kích tinh thần liệt không xé rách bốn sinh linh kẻ thôn phệ bên trong khu vực băng. Phong, tùy duyên lập tức quay đầu, nói với đám người nghe tiếng hiểu ý, lập tức hành động, chỉ trong một nhịp thở, mọi người đồng loạt lên cao vạn trượng. Bọn hắn biết, tiếp theo tộc đàn kẻ thôn phệ phụ cận sẽ tụ tập toàn bộ. Nếu bọn hắn ở lại, chẳng những sẽ cuốn vào nguy nan sinh tử, mà quan trọng hơn là sẽ phân tán mục tiêu của kẻ thôn phệ. Đến lúc đó, tùy duyên muốn lợi dụng cổ trận pháp phong sát chủng quần kẻ thôn phệ là không thể. Chỉ cần có một sự can thiệp vào sự tồn tại của hắn, toàn bộ kế hoạch sẽ bị lật đổ. Cũng may sau mấy ngày ở chung và phối hợp, mặc dù bọn hắn không thể biết được động tác tiếp theo của tùy duyên chỉ bằng một ánh mắt, nhưng phản ứng với chỉ thị vẫn tương đối nhạy bén, không có bất ngờ xảy ra, mọi chuyện tiếp theo tự nhiên diễn ra trôi chảy, với sự hỗ trợ của đại trận thượng cổ và chuyển ngưng chủ. Tùy duyên nhẹ nhõm tiêu diệt toàn bộ tộc đàn sinh linh kẻ thôn phệ. Cho dù đám người thâm biểu thông cảm với số phận của sinh linh kẻ thôn phệ, nhưng đúng như lời tùy duyên nói, loài ma thú chỉ có tác dụng hủy diệt thế giới này. Tiêu thất là kết cục tốt nhất của bọn chúng, 576 khỏa, thu hồi nội đan lấy được, tùy duyên sơ lược đánh giá một chút. Trừ đi hơn 180 khỏa nội đan tặng cho đám người, số lượng nội đan hắn có được bây giờ đã gần 5.000. 5.000 khỏa nội đan tôn cảnh đỉnh phong, đối với toàn bộ Thiên Lam Đại Lục mà nói đều là một con số thiên văn. Hít sâu một hơi, tùy duyên nhón mũi chân, cả người bay lên không trung. Diệp Anh học tỷ, ngươi có dư thừa chữ vật giới chỉ không? Loại trống không ấy, đến gần đám người, tùy duyên chậm rãi dừng lại, nhìn về phía Diệp Anh. Úp, có, phát hiện tùy duyên vừa lên đã nhìn mình, Diệp Anh thất thần trong nháy mắt. Rồi cười một tiếng, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, dưới sự khống chế của ý thức, nàng đem toàn bộ vật phẩm trong nhẫn chuyển vào giữa ngón tay trong giới chỉ, rồi đưa cho Tùy Duyên. Tùy Duyên không để ý những chi tiết này, sau khi tiếp nhận chữ vật giới chỉ, tâm thần khẽ động, 60 khỏa nội đan kẻ thôn phệ trong nhẫn chứa đồ liền chuyển ra. Hắn không biết sinh linh kẻ thôn phệ đến tột cùng có bị diệt tuyệt hay không, nhưng có thể khẳng định, chí ít 9 phần 10 tộc đàn bị hủy bởi tay hắn. Đối với loại sinh vật chỉ có thể phát huy sức mạnh khó giải quyết trong đội hình, mất đi 9 phần 10 tộc đàn chẳng khác nào đã mất đi 9 phần 10 sức mạnh. Đơn điệu về cá thể là thế yếu rõ ràng nhất của bọn chúng. Luận đơn đấu, có lẽ một ma thú khác tên là Địa Thư Hoàng đều có thể đánh chết chúng. Cho nên, Tùy Duyên không lo lắng những sinh linh kẻ thôn phệ còn lại có thể gây sóng gió. Ngươi nói sinh sôi, Tùy Duyên cảm thấy, nếu như Thánh Linh Huyễn Cảnh thực sự dùng để trấn áp Đại Ma Vương Nhân Ma, có lẽ không đợi sinh linh kẻ thôn phệ sinh sôi hưng thịnh lần nữa, không gian này sẽ hóa thành hư vô. Tùy Chiến Thần, ngay lúc hắn suy tư, một tiếng khẽ gọi truyền vào tai, Tùy Duyên có chút ngượng ngùng liếc Diệp Anh, đưa nhẫn cho nàng, xin lỗi nói, đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện, đây chẳng phải là phong cách của ngươi sao? Chúng ta đều hiểu, Diệp Anh nhận lấy giới chỉ, nghi ngờ hỏi, đây là cái gì? Tùy Duyên sờ lỗ mũi, tiền công, lần này chia đều, tiền công, đám người xấu hổ, 4 ngày nay bọn hắn đã cảm nhận được những lời nói thô lỗ ngẫu nhiên của Tùy Duyên. Nhưng cũng chính vì vậy, ấn tượng của mọi người về Tùy Duyên đã thay đổi rất nhiều. Nhất là những người chưa từng giao lưu với Tùy Duyên. Trong đó tự nhiên bao gồm Trình Tranh, ban đầu nàng còn tưởng rằng Tùy Duyên là một ngụy quân tử ngạo mạn tự phụ, có vẻ dối trá, nhưng sau một thời gian ngắn tiếp xúc mới phát hiện ý nghĩ của mình có chút cực đoan. Nàng thấy, Tùy Duyên vô luận là tâm trí hay tâm lý đều thuộc loại thành thục chững chạc. So sánh âm thầm, nàng phát hiện hắn mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa cách đối nhân xử thế rất có thể lôi kéo nhân tâm. Người này nếu sau này không thành lập thế lực thì tốt. Một khi thiết lập thế lực, tốc độ phát triển e là sẽ đạt đến một độ cao đáng sợ. Nhưng từ cử chỉ của hắn có thể thấy, hắn dường như để ý đến lợi hơn danh, cho nên khả năng sáng tạo thế lực không lớn. Âm thầm thở dài, nàng cũng không biết là có chút tiếc hận hay có chút may mắn. Tùy Chiến Thần, sau này chuẩn bị làm gì? Tiếp tục tìm kiếm sinh linh kẻ thôn phệ sao? Không ai vội nhận tiền công, đám người dường như hứng thú hơn với kế hoạch bước tiếp theo. Chương 824, dị biến, nảy sinh. Tùy Duyên lắc đầu, tìm một cái cớ, không được, nếu như chuyển ngưng trụ linh cho tin tức chính xác, tộc đàn sinh linh kẻ thôn phệ cũng đã gần như diệt tuyệt. Lại đi tìm kiếm cũng chỉ lãng phí thời gian. Vậy, nơi này cách nội giới đã rất gần, ta dự định đến đó thử xem. Không đợi Phương Duệ nói hết câu, Tùy Duyên đã trả lời, đừng nhìn hắn thu hoạch nội đan của kẻ thôn phệ mà suy nghĩ lung tung. Kỳ thật mục tiêu của hắn khi đến thánh linh ảo cảnh chưa bao giờ thay đổi. Cực hạn chi kim, đây là mục tiêu duy nhất của hắn trong chuyến này. Sau 4 ngày vừa đi vừa nghỉ này, hắn có thể kết luận, thánh linh huyễn cảnh tuyệt đối không chỉ có một thổ linh huyễn giới. Bởi vì tổng số đạo sư và học viên tiến vào khoảng vạn người. Nếu vạn người này chỉ tụ tập trong một huyễn giới, dù đã trải qua vô số thiên tai nhân họa, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp nhau rất lớn. Huống hồ, thánh linh huyễn cảnh không thể chỉ lấy thổ linh lực làm chủ, chí ít có 5 cái trở lên, đây là tùy duyên ngờ tới, nếu như vĩnh hằng thánh cảnh đối ứng chính là thánh linh huyễn cảnh. Như vậy ở trong đó, huyễn giới liền sẽ bao quát tất cả thuộc tính, trong đó thậm chí bao gồm đại lục đã không có quang. Mà vị trí cực hạn chi kim có khả năng xuất hiện nhất là kim linh huyễn giới. Đi nội giới sao? Chúng ta cũng cùng đi. Không chỉ có Phương Duệ, những người còn lại cũng kích động, vẻn vẹn ngoại giới đã nắm giữ phong phú không gian độc lập cùng cấm chế khu vực như vậy. Đối với cái gọi là bên trong khu vực, bọn hắn ôm ấp huyễn tưởng càng lớn. Vậy được rồi, tùy duyên không cự tuyệt. Hắn thấy những không gian độc lập và cấm chế khu vực này không có sức hấp dẫn quá lớn đối với hắn. Về binh khí, hắn nắm giữ đế binh toái tinh, về đan dược, hắn nắm giữ Bạch Long đỉnh tổ long dược điển, chỉ cần có đầy đủ dược liệu, hắn có thể dễ dàng luyện chế. Về bí pháp chiến kỹ, hắn bây giờ đã có đủ nhiều, nhiều hơn nữa cũng dùng không hết. Trong tình huống vô dục vô cầu này, có thêm chút người bên cạnh, đường đi sẽ náo nhiệt hơn, chỉ là bọn hắn còn không biết, cái huyễn tưởng trong mắt bọn họ cuối cùng chỉ có thể bị phá diệt. Thổ linh nội giới là một khu vực phương viên vẻn vẹn hơn 10 trượng. Bên ngoài khu vực này, vây quanh là một vòng cực quang quang mang hoàn toàn nhất trí với ngoại giới. Chỉ có điều so với ngoại giới, tia sáng càng thêm nồng đậm một chút, nhưng dù như thế, vẫn có thể xuyên thấu qua quang mang nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Lúc này, Tùy Duyên và những người khác đang ngưng thực nội bộ, thật lâu không nói tiếng nào. Trần Đại Thạch vốn thẳng thắn, càng nhíu mày, thần sắc phức tạp nói, đây chính là cái gọi là thổ linh nội giới. Trong tầm mắt mọi người, cực quang quang mang bên trong chiếu rọi ra một cây cột chọc trời lớn. Cây cột hoàn toàn do nham thạch đắp lên mà thành, trụ thành tứ phương, trụ mặt gập ghềnh, thậm chí còn có tầng tầng lớp lớp nhăn nheo. Trên đỉnh cây cột là một khu vực hình bầu dục có vẻ hơi quái dị. Bất quy tắc, nó không hề giống người tạo ra, lấy trụ lớn làm trung điểm, ngược lại chỉ có phần đuôi liên kết với trụ lớn, nhìn lại có một tia ảo giác về phi lai phong. Tùy Duyên không nhìn thấy và cũng không cảm nhận được khu vực phía trên đó có gì. Cùng trong tưởng tượng xuất nhập rất lớn, Diệp Anh nói ra lời trong lòng tất cả mọi người. Tại Thiên Lam Đại Lục, phàm là dính đến chữ bên trong, vô luận là người hay sự vật, đều tất nhiên mạnh hơn khu vực khác mấy lần. Thế nhưng đến nơi này, lại hoàn toàn không thích hợp. Tùy Duyên nghe tiếng không nói, đưa tay thăm dò vào trong cực quang quang mang của nội giới. Nhưng ngay khi ngón tay hắn đâm vào cực quang quang mang, một cỗ linh lực thổ thuộc tính đạt đến cực hạn xông vào thân thể hắn. Thần sắc kinh ngạc lóe lên rồi biến mất, nói không chừng nơi được gọi là nội giới này chính là trụ cột của toàn bộ thổ linh huyễn giới. Tùy Duyên bình tĩnh nói, trụ cột, đám người ngơ ngẩn, nhưng nghĩ lại thì 10 phần tán đồng thuyết pháp của Tùy Duyên. Vào xem một chút đi, có lẽ đáp án ở bên trong. Nói xong, Tùy Duyên bước đầu tiên vào trong cực quang quang mang, đám người theo sát phía sau. Nhưng vừa bước vào bên trong, đám người đột nhiên cảm thấy bả vai mình chĩu xuống, một cảm xúc giống như bị vật nặng vạn cân đè lên tự nhiên sinh ra. Thật nặng, tất cả nữ tử, bao gồm Trình Tranh và Diệp Anh, đều hạ xuống mấy trượng trong tình huống không phòng bị. May mà các nàng phản ứng nhanh chóng, rất nhanh liền ổn định thân hình. Khi bọn hắn chuẩn bị hỏi thăm tình hình, hai cỗ linh lực ba động kịch liệt chợt bộc phát, mọi người đều kinh hãi. Không ngoài dự liệu, cầm chặt hai tay, cảm thụ được tin tức phản hồi từ thể nội, Tùy Duyên biết mình đã đoán đúng khi tiến vào ngoại giới. Điều duy nhất khiến hắn có chút giật mình là trọng lực nơi này lại một lần nữa biến đổi. Nếu như ngoại vi ngoại giới là không gian mất trọng lượng, ngoại giới là không gian bình thường, thì cái gọi là nội giới này, trọng lực tăng gấp bội, còn về bội số gia tăng, là gấp trăm lần so với bên ngoài. Cảm giác thế nào? Mấy người rõ ràng biết không gian này liên hệ với võ giả thổ thuộc tính. Sau khi Trần Đại Thạch ổn định dị trạng, Trình Tranh lập tức hỏi. Trần Đại Thạch kinh sợ nói, cảm giác cơ thể tràn đầy sức mạnh, cảnh giới võ đạo của ta bây giờ thậm chí có thể so sánh với cửu ấn tôn giả. Hơn nữa không biết vì sao, ngay cả cảnh tượng trước mắt cũng tựa hồ biến đổi, nhưng lại không nói ra được biến đổi ở đâu. Nói đến đây, Trần Đại Thạch quay đầu nhìn Tùy Duyên, hỏi, Tùy Chiến Thần biết không? Lời của Trần Đại Thạch lập tức hướng sự chú ý của mọi người về phía Tùy Duyên. Tùy Duyên gật đầu, đại khái là linh lực thổ thuộc tính trong cơ thể bị kích phát đến cực hạn nên mới có hiệu quả. Lời của Tùy Duyên khiến một số người đã từng phiến diện hiểu rõ kinh ngạc. Cực hạn, chẳng phải là có thể tùy ý điều khiển thổ nguyên? Tùy Duyên lắc đầu, về lý thuyết là vậy. Có thể chỉ có thể sử dụng ở đây, nên có cũng như không. Vừa nói, Tùy Duyên mũi chân điểm nhẹ, cả người chậm rãi bay về phía khu vực hình bầu dục trên đỉnh trụ. Phương Duệ cười khổ, Tùy Duyên nói không sai, ở đây chỉ là một khu vực vẻn vẹn hơn 10 trượng, chỉ có thể thi triển sức mạnh vượt xa bình thường ở đây. Đó không khác gì họa địa vi lao. Mấy phút sau, Tùy Duyên đã đặt chân lên đỉnh thạch trụ, trước mắt hắn xuất hiện một bệ đá rộng gần ngàn trượng. Gọi là bệ đá cũng coi như là tâng bốc, vì hình dạng của nó không khác gì hòn đá. Điều khác biệt duy nhất là ở trung tâm hòn đá này đang lơ lửng một đoàn quang đoàn màu vàng đất. Đường kính một trượng, tinh thần lực cường hãn khẽ quét qua, một tin tức rõ ràng hiện lên trong não hải Tùy Duyên. Vượt giới thạch, hắn không rõ vì sao tinh thần quét qua lại có tin tức này. Nhưng biết mình đã đến đúng chỗ. Lạch cạch, tiếng chân đạp liên tiếp rơi xuống đất, bệ đá vốn chỉ có một người trong nháy mắt trở nên dư giả. Đó là cái gì? Diệp Anh hiếu kỳ bước lên, đến bên cạnh Tùy Duyên, nhìn quang đoàn ở trung tâm thạch đài, có chút xuất thần, mặc dù tinh thần lực của đại lục đã xuống dốc, nhưng việc dùng tinh thần lực dò xét khi không chắc chắn về một sự vật nào đó là bản năng của võ giả. Nên không cần Tùy Duyên đáp, Diệp Anh đã có đáp án trong đầu, vượt giới thạch, tương đương với khu vực truyền tống trận, nghe lời Diệp Anh, Phương Duệ yếu ớt hồi phục, hắn cũng dùng tinh thần lực làm điều tương tự, bọn hắn không phải kẻ ngốc, trong 4 ngày đồng hành với Tùy Duyên, bọn hắn đã thu hết cảnh tượng thổ linh huyễn giới vào đáy mắt. Nếu như nơi này là toàn cảnh thánh linh ảo cảnh, thì các bí cảnh mở ra trăm năm một lần này có chút lạnh lẽo, có chút giận sôi, nên sau lưng viên vượt giới thạch này, nhất định có một hoặc vài không gian tương tự thổ linh huyễn giới. Tùy chiến thần, ngươi muốn rời khỏi nơi này sao? Thấy Tùy Duyên nhìn chằm chằm quang đoàn màu vàng đất như đang suy nghĩ. Trình Tranh có chút hiểu ra, nàng nhìn hết thảy cử động của Tùy Duyên trong những ngày này. Mỗi khi bọn hắn phát hiện một không gian độc lập hoặc cấm chế khu vực, mọi người đều tỏ ra mừng rỡ, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ, nhưng Tùy Duyên luôn tùy ý cười cười, đối với việc phỏng đoán và bàn luận về khu vực bên trong thì xưa nay không tham dự. Hứng thú nhàn nhạt, ngay cả người nắm giữ đế binh cũng sẽ không như vậy. Dù sao, vật phẩm có được không nhất thiết phải tự sử dụng, vì đại lục này có một nơi gọi là phòng đấu giá. Vậy nên, hắn có thể như vậy chỉ có một khả năng, hắn đến đây không phải vì chân bảo, mà là vì một mục đích khác, một mục đích hấp dẫn hơn bất kỳ vật gì. Ừ, các ngươi thì sao? Câu trả lời của Tùy Duyên đơn giản ngoài ý liệu, nhưng lại đương nhiên, cho dù hắn thật sự có mục đích, đó tuyệt đối không phải thứ bọn hắn có thể biết được. Chúng ta, câu hỏi ngược lại khiến mọi người trầm tư, nhưng chỉ kéo dài vài nhịp thở rồi hoàn hồn, mọi người nhìn nhau, lập tức thấy được quyết ý giống nhau trong mắt đối phương. Phương Duệ khẽ cười, lắc đầu, chúng ta vẫn là ở lại nơi này thôi. Khu vực mới đích xác có sức hấp dẫn lớn, dù sao ở đó có kỳ ngộ mới và sự vật mới. Nhưng tương tự, cũng có hệ số nguy hiểm mới, chúng ta không muốn nếm trải những nguy hiểm sinh tử mà mình đã trải qua nữa. Nói đến đây, Phương Duệ nhìn Diệp Anh và Trình Tranh, khẽ cười, huống hồ, nhờ hồng phúc của ngươi, chúng ta đã thăm dò đại khái ngoại giới của toàn bộ thổ linh huyễn giới. Không nói đến việc hiểu rõ tình cảnh, nhưng ít ra sẽ không giống con ruồi không đầu tìm không thấy Nam Bắc. Hơn nữa số lượng thành viên trong này thưa thớt. Không biết là do sinh linh thôn phệ thanh trừ hay vì vốn dĩ không có nhiều người tiến vào. Tóm lại, không có đối thủ cạnh tranh là sự thật không thể chối cãi. Quan trọng hơn cả, mối đe dọa lớn nhất trong không gian này đã bị ngươi trừ bỏ hoàn toàn. Điều kiện tìm tòi được trời ban như vậy có lẽ chưa bao giờ có ai nắm giữ. Nếu như chúng ta bỏ qua như vậy, thì không tránh khỏi ngu xuẩn vô cùng. Chúng ta có ý nghĩ giống Phương Duệ, Trần Đại Thạch và Nam Cung Dung đồng thanh. Với bọn hắn, đây thực chất là một cơ hội tạo hóa mà Tùy Duyên ban cho. Bọn hắn có lý do gì không trân quý? Rất sáng suốt, khóe miệng Tùy Duyên vẽ lên một nụ cười ôn hòa, hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết lựa chọn của mọi người. Phải biết, việc lựa chọn không gian chi môn khi tiến vào đã mang tính ngẫu nhiên. Vậy nếu đổi thành vượt giới thạch, ai có thể xác định mặt khác của nó là thông đạo song hướng cố định? Tùy Duyên bước lên, chậm rãi tới gần đoàn quang đoàn, linh lực ôn hòa không có một tia phản ứng kháng cự. Nó phảng phất như một người tiễn đưa, yên tĩnh bình hòa chờ đợi người muốn rời đi. Khi đến gần, tia sáng bên ngoài quang đoàn dần trở nên thông thấu. Đó là một tinh thạch hình thoi lớn cỡ đầu người. Không nói đến hình dáng có quy tắc hay không, chỉ riêng hình thái của nó đã có một vẻ đẹp tự nhiên khó tả. Nhưng bây giờ không phải lúc thưởng thức, nó không phải là một bảo vật có thể tham lam. Giống như hắn đã nói, đây có thể là hạt nhân của toàn bộ thổ linh huyễn giới. Một khi có động loạn, chuyện gì xảy ra sau đó không thể đoán trước, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, đó tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Không do dự nữa, Tùy Duyên đưa tay thăm dò vào trong quang đoàn, xúc giác ấm áp, cảm giác này vốn rất dễ chịu. Nhưng ngay sau đó, một lực hút cực lớn trong nháy mắt phóng ra từ bên trong kết tinh. Khi hắn muốn thu tay lại, lại phát hiện bàn tay mình giống như thăm dò vào lỗ đen. Chẳng những không thể rút ra, mà linh lực mạnh mẽ trong cơ thể hắn đang nhanh chóng chút ra ngoài. Tốc độ nhanh như biển vỡ đê, nghiền nát rót vào kết tinh. Ầm ầm, trong lúc mọi người kinh ngạc, từng đợt chấn động kịch liệt từ phần dưới trụ lớn truyền lên. Đám người không kịp phản ứng nhau nhau bị chấn động làm rung chuyển tả diêu hữu hoàng. Có dị biến, mọi người tạm thời rời khỏi bệ đá. Chương 825, Thánh Nguyệt Tam Tinh Thảo, một tiếng kinh hô từ miệng Trình Tranh truyền ra, đám người lập tức phản ứng, trong lúc nhất thời, ngoại trừ Tùy Duyên, tất cả mọi người bay lên không trung. Tùy chiến thần, mau lên đây, thấy Tùy Duyên vẫn còn trên bệ đá, Trần Đại Thạch gấp giọng thúc giục, nhưng lúc này Tùy Duyên có nỗi khổ không nói nên lời. Lúc này hắn đừng nói là rời khỏi bệ đá, ngay cả muốn quay đầu trả lời cũng không thể, lực hút kia giống như vô tận, trong nháy mắt, nó đã hút ra ba thành trở lên linh lực trong đan điền thổ thuộc tính. Hơn nữa vẫn đang tiếp tục, ầm ầm, mặc cho đám người lo lắng thế nào, Tùy Duyên cũng không đáp lại, mà chấn động từ trụ lớn phía dưới càng ngày càng kịch liệt. Đáng sợ hơn là trụ lớn và bệ đá vốn giống như vật chết lại bộc phát ra linh lực xung kích kinh khủng. Nó đẩy đám người vốn đã bay lên trời trở lại trăm trượng. Hơn nữa lực trùng kích này vẫn đang tiếp tục tăng cường. Từng viên đá bị lực xung kích hất lên giống như đạn pháo bắn mạnh về phía đám người. Đáng giận, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Anh đưa hai tay lên trước mặt, cơ thể khom xuống, linh lực băng thuộc tính ngưng thực chợt hóa thành một tấm khiên băng khổng lồ che chắn tất cả mọi người ở phía sau, cự thạch va vào khiên băng phanh phanh vang dội, lực trùng kích lớn đến mức có thể phá nát khiên băng. Ta đến giúp ngươi, Trần Đại Thạch thấy Diệp Anh có chút phí sức, ý thức khẽ động, song trưởng nhô ra, khẽ quát một tiếng, những mảnh vụn cự thạch bị khiên băng ngăn cản nhau nhau ngưng kết. Trong khoảnh khắc, nó đã ngưng tụ một lớp vỏ nham thạch giống như mai rùa bên ngoài khiên băng. Đã như vậy, đám người không còn lo lắng về xung kích của cự thạch, nhưng cảnh tượng phía dưới lại không thể nhìn thấy nữa. Đến đường cùng, đám người cùng nhau phóng xuất tinh thần lực dính chặt vào một bên khiên băng. Nhưng khi cảnh tượng phía dưới chiếu vào tầm mắt mọi người, tất cả đều vô cùng rung động. Từ khi tường đất che lấp đến khi tinh thần khảo sát chỉ mới đếm được vài nhịp thở, trụ lớn phía dưới đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Giờ khắc này, đám người cuối cùng biết vì sao trụ lớn này có hình dạng không hợp lẽ thường như vậy. Bởi vì nó căn bản không phải là trụ lớn, mà là một cánh tay đá khổng lồ được nham thạch bao bọc. Mà Tùy Duyên, bây giờ liền ngồi xổm ở cánh tay đá, bàn tay ở trung tâm. Chuyện gì xảy ra? Phía dưới, nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, ánh mắt Tùy Duyên cực kỳ cổ quái. Từ lúc viên kết tinh này thu nạp bốn thành thổ thuộc tính đan điền linh lực của hắn sau đó, lực hấp thụ bên trong liền nhỏ đi mấy lần, mà nó trôi nổi ở chính giữa bệ đá. Vậy mà dần dần lõm vào trong bệ đá, đợi đến khi hoàn toàn khảm vào sau đó, Tùy Duyên mới phát hiện toàn bộ bệ đá xảy ra thay đổi. Ông, theo thể nội đệ ngũ thành linh lực tiêu tan, toàn bộ bệ đá chấn động đột nhiên ngừng lại, bàn tay Tùy Duyên đột nhiên từ kết tinh khảm vào bên trên thoát ly. Đợi hắn đem tầm mắt khuếch tán đến toàn bộ mặt ngoài bệ đá, không ngờ phát hiện ở đây sớm đã không phải cái gì bệ đá, mà là một cái bàn tay to lớn dài đến mấy ngàn trượng. Đây là, Tùy Chiến Thần, ngươi không sao chứ? Đang lúc Tùy Duyên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, những người ngăn cản ở ngoại giới nhau nhau hạ xuống phía dưới cự trường. Thần sắc rất là lo nghĩ, Tùy Duyên vừa muốn trả lời không có việc gì, nhưng một cỗ không gian lực lượng khó có thể dùng lời diễn tả được chợt hiện lên từ bầu trời cự trường. Trong ánh mắt sửng sốt của mọi người, một cái vết nứt không gian giống như đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Trong kẽ hở này hiển lộ ra một khe hở khác, nhìn giống như một đạo tụ đồng, vạn phần quỷ dị. Đây là không gian lực lượng. Không để ý tới sự sững sờ, Diệp Anh kinh hô khiến tất cả mọi người giật mình tỉnh giấc. Xem ra thành công. Lúc này Tùy Duyên mới rốt cục biết rõ, năm thành linh lực vừa rồi thực tế là dùng để mở ra đạo vết nứt không gian này. Hao phí, mặc dù hình dáng kẽ hở nhìn có chút quỷ dị, nhưng không có bất kỳ khí tức nguy hiểm nào xuất hiện. Tùy Duyên thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng linh lực dao động từ bên kia. Chỉ là linh lực dao động có chút lộn xộn thôi, bởi vậy có thể thấy được, phía bên kia của đạo vết nứt không gian này, không biết là huyễn giới nào. Tùy Chiến Thần, cái này, ngươi thật muốn đi vào sao? Chỉ vào vết nứt không gian quỷ dị, ánh mắt Diệp Anh có chút trốn tránh. Rất rõ ràng, thời khắc này nàng có cảm giác giống như Tùy Duyên lúc đó nhìn thấy vòng xoáy hắc động hắc hồn. Huyền Thứ mỉm cười, Tùy Duyên trả lời, đi, bởi vì ta có lý do phải đi. Nói rồi, Tùy Duyên lật tay lấy ra chiếc mặt nạ che mặt màu vàng kim để vào chữ vật giới chỉ. Tiếp đó, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, khinh thân nhảy vào khe hở, đến khi đứng vững trong khe hở và quay người lại, nỗi lo lắng trong lòng mọi người mới tiêu tan một chút. Tùy Chiến Thần, đúng lúc này, Phương Duệ gọi Tùy Duyên lại, khẽ cười nói, thuận buồm xuôi gió. Tùy Duyên đáp lại bằng một nụ cười, gật đầu nói, thắng lợi trở về, bỏ lại câu nói này. Tùy Duyên quay người không vào trong vết nứt không gian, nương theo một hồi không gian vặn vẹo, thân ảnh Tùy Duyên khoảnh khắc tiêu tan, đi, đếm hô hấp sau đó. Diệp Anh phá vỡ sự yên lặng xung quanh bằng ngữ khí có vẻ hơi tịch mịch. Trình Tranh nghe tiếng khẽ thở dài, đúng vậy a, đi, đám người yên lặng không nói, chỉ có tảng đá lớn Trần Trụi không tim không phổi nghi ngờ nói. Các người thật giống như rất thất vọng, Phương Duệ cười khổ, là có một chút như vậy, dù sao ngốc ở bên cạnh gia hỏa đó có cảm giác an toàn vô tận. Bây giờ đột nhiên rời đi, có loại ảo giác mất đi người lãnh đạo, cảm giác con đường phía trước mê mang, nhưng hắn cũng không phải là chủ tâm cốt của chúng ta. Chúng ta cũng không phải tùy tùng của hắn. Diệp Anh bất đắc dĩ nhún vai, Phương Duệ gật đầu, nói cũng đúng, cho nên chúng ta cũng phải cấp tốc quay về trạng thái như cũ. Đừng quên còn rất nhiều bí cảnh chờ chúng ta đi khai quật. Đúng, bí cảnh, đi mau, Cát, nhìn xem ngươi cấp bách chưa kìa, ở đây không có ai cùng chúng ta tranh giành, vậy cũng phải để bụng một chút chứ. Tốt, tốt, tốt, toàn bộ theo ngươi, hắc hắc, vừa trêu ghẹo, 12 đạo thân ảnh vừa rời xa, nhưng không ai trong số họ nhìn thấy, trong nháy mắt bọn họ rời đi. Đạo vết nứt không gian quỷ dị kia đột nhiên xoay tròn 90 độ, từ ngang biến thành dọc, ngay sau đó, 9 cái thượng cổ văn tự lập lòe các loại tia sáng xuất hiện trên đỉnh kẽ hở. Không biết chịu tác động của lực lượng gì, khe hở dọc kia vậy mà giống như kim đồng hồ đong đưa lên xuống. Cuối cùng dừng lại ở kiểu chữ màu xanh lá cây, mà kiểu chữ đó đại biểu cho mộc. Theo sát phía sau, khe hở và kiểu chữ cùng nhau tiêu thất, cánh tay to lớn và bàn tay chậm rãi rung động, không đến một phút chốc, ở đây hết thảy toàn bộ đều khôi phục nguyên dạng ban đầu. Trụ lớn vẫn là trụ lớn, cự thạch vẫn là cự thạch, quang đoàn vẫn như cũ là đoàn quang đoàn đó, phảng phất như những gì vừa xuất hiện đều chưa từng tồn tại. Chưa bao giờ có ai từng tiến vào nội giới, trong hư vô, Tùy Duyên cũng không hôn mê vì xung kích không gian lần nữa. Thậm chí ý thức phá lệ thanh tỉnh, chỉ là đường hầm hư vô này dường như có sự khác biệt rất lớn so với không gian xuyên toa bình thường. Đập vào mắt hắn chính là kết cấu của đường hầm này. Được tổ hợp từ 10 màu quang vụ dây dưa, nhìn giống như đang du lịch trong tinh hà, càng kỳ lạ chính là sự khác biệt so với đường hầm bên ngoài. Nếu đường hầm hư vô bên ngoài do chính mình chủ đạo phương hướng và tốc độ, thì ở đây là bị động chủ đạo phương hướng và tốc độ bay lượn hàng định. Nhằm vào điểm này, Tùy Duyên thậm chí đã thử khống chế bản thân, kết quả khiến Tùy Duyên không thể tưởng tượng được, vô luận hắn hướng về phương hướng nào, cảnh tượng đường hầm trước mặt hắn đều hoàn toàn nhất trí với hướng khác. Nói cách khác, ngươi đang động, thế giới của ngươi theo ngươi động, vô luận ngươi nhắm ngay phương hướng nào trong ý thức, sau khi mở mắt ra ngươi vẫn đối mặt với phương hướng ban đầu của mình. Đến nỗi tốc độ, vô luận ngươi sử dụng sức mạnh bao lớn, tốc độ quay ngược lại của đường hầm hư vô cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Trái lại việc giảm tốc cũng giống như vậy, bởi vậy Tùy Duyên rút ra một kết luận khác, quy tắc không gian của Thánh Linh ảo cảnh hoàn toàn khác biệt so với Thiên Lam đại lục. Theo lý thuyết, bí cảnh trăm năm này giống như tu di thế giới, thuộc về một thế giới độc lập, nắm giữ các quy tắc thế giới độc lập. Đây là thế giới được tạo ra dựa trên ý chí của 737 vị thánh giả đỉnh phong. Đối với một người duy nhất biết được nội tình, Tùy Duyên lúc này trong lòng càng thêm cảm khái. Ôm phần cảm khái này, Tùy Duyên càng quyết tâm tìm được cực hạn chi kim, những thế giới này dựa vào huyết nhục linh hồn của tiền bối để bảo vệ. Một ngày nào đó sẽ được giao đến tay bọn họ, và điều duy nhất hắn có thể làm là, khi chiến đấu vì thế giới này, dùng hết toàn lực của mình. Cực hạn chi kim, lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt giấu sau chiếc mặt nạ vàng kim bộc phát ra một tia lam quang kiên định. Tùy ý đường hầm hư vô chủ đạo, thân ảnh nhanh chóng xuyên qua cùng trong khe hở, nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, đang suy tính những việc khác, Tùy Duyên đột nhiên phát hiện cảnh tượng trước mắt biến đổi. Bừng tỉnh trong nháy mắt, hình ảnh Tùy Duyên nhìn thấy là khe hở biển 10 màu đột nhiên vạn vẹo giao hòa lại với nhau. Lúc đầu hắn tưởng rằng xảy ra loạn lưu không gian hoặc phong bạo không gian, nhưng khi tất cả màu sắc đều biến thành lục sắc, Tùy Duyên mới phát hiện ra, thì ra loại biến hóa này đại biểu cho điềm báo trước bước vào một ảo cảnh khác. Lục sắc, Mộc Linh Huyễn cảnh. Không chút nghĩ ngợi hô lên cái tên này, chán Tùy Duyên không khỏi hơi nhíu lên, có nghĩa là hắn lại phải trì hoãn rất nhiều thời gian để vượt qua Mộc Linh Huyễn giới. Tuy nhiên loại tâm tình này rất nhanh chóng được giải tỏa. So với Thổ Linh Huyễn giới, hành trình Mộc Linh Huyễn giới có lẽ sẽ đơn giản hơn mấy lần. Không vì cái gì khác, đơn giản là hắn nắm giữ cực hạn chi mộc. Ngay tại lúc đó, trong quá trình Tùy Duyên lao nhanh bay vút, Mộc Linh Huyễn giới, trong một khu rừng rậm cự mộc tràn đầy xanh tươi, lúc này đang bộc phát ra từng đợt linh lực dao động kịch liệt. Trong đó thậm chí còn xen lẫn tiếng gào thét của ma thú và tiếng kêu thảm của con người. Cách rất gần, có thể nhìn thấy một khu vực lâm mộc bị phá hủy đến có chút nghiêm trọng. Ngoại trừ một cây cự mộc ở trung tâm có hốc cây to lớn, toàn bộ khu vực bốn phía cũng bị nhổ tận gốc đại thụ, đánh gãy dây leo, từ dấu vết hư hại có thể thấy, chủ yếu là do thiêu đốt và chém rách gây ra. Xung quanh những thân cây này, lại còn hoặc nằm, hoặc treo mấy chục cái thi thể, tất cả đều là thành viên của một tổ chức ẩn phục. Nhưng điều kỳ lạ là, thi thể nhiều như vậy, nhưng trong chiến trường lại không có một vệt máu. Điều duy nhất có thể cảm nhận được chính là tình hình chiến đấu thảm khốc, mà ở bên trong chiến trường tàn khốc này chỉ có một nơi giống như thế ngoại đào nguyên, đó chính là xung quanh cây đại thụ duy nhất còn sống sót. Nơi đây sinh cơ dạt dào, bên cạnh rễ cây sinh trưởng vô số quả màu trắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tản ra mùi hương say lòng người, chỉ nhìn vào vẻ óng ánh của những quả trái cây đó, có thể thấy những quả màu trắng này tuyệt đối không phải phàm vật. Lúc này nếu Tùy Duyên ở đây, chắc chắn sẽ kinh thanh thất thần, bởi vì chỉ có hắn biết, loại quả màu trắng chắc chắn không phải phàm vật này chẳng qua chỉ là một vật làm nên gọn gàng. Thứ thực sự khiến người mê mẩn là loài ngân hạnh cộng sinh tồn tại cùng loại này. Thánh phẩm đỉnh phong, tinh nguyệt tam diệp thảo, giống, cách không xa khu vực thảm liệt, trong rừng rậm sâu thẳm, một thân ảnh mặc đồ ẩn phục lỏng lẻo nương theo một hồi oanh minh từ trong rừng sâu bay ngược mà ra, liên tiếp đụng gãy mười mấy đại thụ mới dừng hẳn. Khục, tiếng ho khan nghe như cố gắng nhẫn nại truyền ra từ thân ảnh này. Ngay sau đó, máu tươi đỏ thẫm theo khe hở biên giới mặt nạ vàng kim chậm rãi nhỏ xuống. Lạch cạch rơi trên hoa cỏ phía trên. Ngút rồi, người nói chuyện là một nam tử trung niên, cứ việc sửa đổi thanh tuyến của mình, nhưng âm thanh tục tằng vẫn có thể nghe ra tuổi của hắn. Không biết là hắn cố tình làm vậy, hay là hắn không thèm làm cho giọng nói của mình trở nên trẻ trung. Nhìn thấy tình trạng này, nam tử trung niên vậy mà không dành quan tâm đến thương thế của mình. Ngược lại cấp tốc xóa đi huyết dịch trên mặt nạ vàng kim, đưa tay vung ra một đạo hỏa viêm màu lam nhạt, mục tiêu đương nhiên là vài giọt huyết dịch nhỏ xuống trên hoa cỏ phía trên. Chương 826 Tử Linh Đan, nhưng ai biết, khi ngọn lửa màu lam nhạt vừa muốn bao phủ hoa cỏ. Vài giọt huyết dịch liền khoảnh khắc phân giải, hóa thành mấy sợi khí tức màu đỏ thắm khóa chặt phương hướng thân ảnh bay ra. Siêu nhiên lướt qua, trong nháy mắt, vô số tiếng kêu thảm thiết từ khu vực lâm mộc ngăn trở truyền ra ngoài. Nương theo âm thanh rơi xuống, mười mấy thân ảnh giống như đạn pháo bắn ra, hoặc thoát ra ngàn trượng bên ngoài, hoặc xuyên qua vài gốc cự mộc sau đó bị chặn lại, hoặc kéo ra những khe rãnh bùn đất hẹp dài trên mặt đất. Tóm lại, trong quá trình những người này bay vút, vô số huyết khí màu đỏ từ bên dưới kim giáp, từ bên trong miệng vết thương phi tốc lướt đi, cuốn ngược trở lại theo hướng tương tự, biến mất trong nháy mắt không thấy. Bây giờ, một đạo thân ảnh bay ngược vừa vặn rơi vào bên cạnh nam tử trung niên. Hết sức nghiêng đầu sang chỗ khác, thống khổ nói, không được sử trưởng lão, ma thú kia quá mức kinh khủng, nhân viên của chúng ta thương vong đã vượt quá 6 thành. Nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ toàn bộ đều phải bị mai chết ở đây. Nam tử trung niên được xưng là sử trưởng lão vội vàng rơi xuống, gỡ mặt nạ của thành viên đó ra, nhét đan dược vào miệng thành viên đó, ngược lại nói, lại chống đỡ một hồi, bây giờ chúng ta đã đưa con ma thú đó đến một phạm vi nhất định. Tiếp theo chỉ cần nhìn xem tiểu tử Tiêu Chấn Hoa kia. Hắn là võ giả thuộc tính ám, nếu ẩn nấp thỏa đáng, cây thuốc kia nhất định thuộc về chúng ta. Phải biết ma thú càng hung dữ, cây thuốc kia càng chân quý. Ngài nói rất đúng, cầu phú quý trong nguy hiểm, gốc dược thảo này chắc chắn bất phàm. Nghe lời của sử trưởng lão, thành viên đó đột nhiên gật đầu, cố nén đau đớn lần nữa xung kích về phía xa. Sử trưởng lão đồng dạng đứng dậy, điều tức một chút thương thế trong cơ thể, sau đó cũng xông tới. Đếm hô hấp sau đó, sử trưởng lão lại đến chiến trường. Nơi đây sớm đã là một mảnh hỗn độn, lúc này chừng 30 người hoặc trôi nổi giữa cây cối, hoặc ẩn núp sau cây cối, mỗi người đều bộc phát ra linh lực mạnh nhất của bản thân, không ngừng oanh kích vào thân thể mê muội thú, nhưng kể cả như thế, vẫn có thể cảm nhận được khí tức căng thẳng và sợ hãi tản ra trong không gian. Mặc dù vị trí tương đối phân tán, nhưng 30 người lại ẩn ẩn có xu thế nửa vây quanh. Ngay phía trước bọn họ, một con ma thú cao tới 4 trượng, dài đến 7 trượng đang nhìn chòng chọc vào mọi người trước mặt. Toàn thân nó đen như mực, bên ngoài thân mọc ra lớp lông dài màu đen nhung nhung, ngoại trừ cái đuôi rồng khổng lồ nhìn cực kỳ không hài hòa. Hình thể của nó gần như giống hệt loài tê giác ma thú. Sừng tê giác cực lớn mọc trên đỉnh đầu, sắc bén và thẳng, hai mắt nó đỏ thẫm, đôi mắt giống như những viên hồng ngọc lập lòe hàn mang lăng lệ. Hai chiếc răng nanh lớn ngược ở dưới hàm hai bên, mặc dù không phải lợi khí để cắn xé, nhưng lại hiển lộ rõ ràng ra bá khí vương giả vô tận. Nhưng điều khiến người kinh ngạc là, giờ phút này, thân thể đen như mực của nó lại hiện ra vô số đường vân quỷ dị màu đỏ thắm. Những đường vân này đối xứng vô cùng quy tắc, kéo dài từ phần đuôi đến đỉnh sừng tê giác, bao gồm cả hốc mắt và gò má cũng vậy. Giống, miệng lớn mở rộng, sau một tiếng quát lớn, những đường vân màu đỏ thắm bên ngoài thân cự thú chợt lóe ra hào quang chói sáng. Lập tức toàn bộ không gian rừng cây dường như bị huyết hồng bao phủ. Một loại cảm giác sền sệt cực kỳ kỳ diệu xuất hiện trong ý thức của mỗi người. Lại là chiêu đó, các vị cẩn thận, một tiếng hét lớn truyền ra từ trong đám người. Theo sát phía sau, tốc độ của tất cả mọi người đều trở nên chậm chạp. Nhưng khi bọn họ chuẩn bị tiến hành phòng ngự, con ma thú loài tê giác khổng lồ kia lại giống như một tia chớp xuyên qua giữa từng thân ảnh. Ngoại trừ tiếng kêu thảm và tiếng đánh vang dội, mọi âm thanh này đều tịch. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Sử trưởng lão là người đầu tiên bước ra khỏi huyết hồng phạm vi. Âm thanh của ông ta lộ ra rất thê lương, nhìn từng thành viên ngã trong vũng máu, không thể nào không đau lòng. Tất cả bọn họ đều là thế lực phe phái của ông ta. Vô luận là thành viên hay đạo sư, đều là tâm huyết của ông ta. Ông ta thật sự không hiểu, loại ma thú chưa từng xuất hiện trên đại lục này là cái gì. Mặc dù chỉ là tôn thú, nhưng gần như gian lận, nó nắm giữ thể phách của thánh thú. Đáng sợ hơn là, dù phải chịu tổn thương nặng nề đến đâu, chỉ cần có máu tươi, thương thế của nó có thể phục hồi nhanh chóng. Hơn nữa thực lực tăng lên rất nhiều. Nhìn kích thước của nó, ban đầu chiều cao của nó không quá 2 trượng, chiều dài vẻn vẹn 3 trượng 5, sau khi trải qua sự tẩy lễ bằng máu tươi của hơn 10 thành viên. Gia hỏa này vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Hơn nữa còn nắm giữ bí pháp mới một cách bất giác. Một chủng loại giống như lĩnh vực bí pháp. Tiêu Chấn Hoa, nhanh lên nữa, cắn răng, sử trưởng lão nắm chặt song quyền. Tại huyết sắc tia sáng biến mất trong nháy mắt, ngưng tụ ra hai cái hỏa long phóng về phía ma thú trên mặt đất. Dẫn phát ra tiếng nổ vang vọng bầu trời. Oanh, sử trưởng lão, bên ngoài cửa hang cây đại thụ tinh nguyệt tam diệp thảo. Một thân ảnh toàn thân bị màn đen bao phủ đột nhiên ngơ ngẩn. Quay đầu nhìn về phía khu vực ánh lửa màu lam nhạt ngút trời. Khuôn mặt giấu sau mặt nạ chợt trở nên cấp bách, không thể chậm trễ, thầm nói một tiếng, thân ảnh mặc áo choàng đen đơn giản dễ dàng chui vào bên trong hốc cây. Khi y nhìn thấy vật sử trưởng lão muốn y lấy đi, tâm thần bỗng nhiên rung động. Đây là một gốc hoa cỏ vô cùng kỳ dị, thân cây thon dài, hiện ra màu lam thâm thúy như chén nhỏ, không có lá, nhưng lại có một đóa hoa màu xanh thảm, cánh hoa xoay tròn hướng về phía trước, hiện lên hình thoi, trông giống như một cái vương miện. Ở trung tâm vương miện này, sinh trưởng ba nhụy hoa rực rỡ như thần, tựa như cây kim, Lúc này, hoa cỏ được bao phủ bởi một lớp sương mù nhẹ nhàng. Không rõ có phải là dùng để che giấu hay không, mà lại không có hương vị. Nhưng dù vậy, thân ảnh mặc áo choàng đen vẫn có thể chắc chắn. Đây chính là thứ sử trưởng lão muốn lấy. Cổ tay khẽ động, một thanh chùy thủ sắc bén xuất hiện. Thân ảnh mặc áo choàng đen mặc dù không biết chủng loại dược thảo này, nhưng y biết một điều, đó là với những dược thảo không xác định được cách hái. Chỉ cần lấy đi cả phần đất dưới gốc, mới có thể bảo tồn một cách hoàn hảo nhất. Nghĩ vậy, chùy thủ trong tay thân ảnh mặc áo choàng đen bay múa. Chỉ trong hai nhịp thở, toàn bộ đất xung quanh dược thảo bị cắt xuống, và thế là, cả cây dược thảo được y nâng trong tay. Hoàn thành, kế tiếp là phải mang nó rời khỏi khu vực này. Nói rồi, thân ảnh mặc áo choàng đen quay người định rời đi, nhưng khi y vừa xông ra khỏi hốc cây, một đạo hắc ảnh xoạt một tiếng nhảy lên phía sau y. Sau một tiếng vang trầm, thân ảnh mặc áo choàng đen chỉ cảm thấy cổ đau nhói. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã tối sầm mặt, ngã xuống, và cây dược thảo y đang nâng trên tay đã rơi vào một bàn tay khác. Vận khí thật tốt, thanh âm quen thuộc từ thân ảnh dần hiện rõ truyền ra. Phía sau chiếc mặt nạ màu vàng là một nụ cười đắc ý. Vận khí thật tốt, thanh âm quen thuộc từ thân ảnh dần hiện rõ truyền ra. Phía sau chiếc mặt nạ màu vàng là một nụ cười đắc ý. Tùy duyên, cảnh tượng quay về đường hầm hư vô xoay tròn dung hợp hóa thành màu lục. Khi lối đi ra của đường hầm hư vô phát ra hào quang chói sáng, thân ảnh Tùy Duyên cũng vượt qua vết nứt không gian. Khác với những lần xuyên qua khe hở trước, vết nứt không gian hẹp dài đó biến thành những tinh điểm nhỏ và biến mất khi Tùy Duyên tiến vào mộc linh huyễn giới. Chờ Tùy Duyên kịp phản ứng, y đã xuất hiện trên một vùng biển cây, hương thơm cỏ cây thấm vào ruột gan, hòa lẫn không khí nhẹ nhàng khoan khoái tràn vào y, làm thả lỏng thần kinh. Linh lực thuộc tính mộc vô cùng tinh khiết, từng sợi quanh quẩn quanh y, dịu dàng và tĩnh lặng, dường như đang nghênh đón y, lại giống như cực hạn chi mộc trong cơ thể y đang tương chiếu lẫn nhau. Sinh cơ dạt dào, ngắm nhìn nơi xa, địa thế toàn bộ mộc linh huyễn giới cực kỳ phong phú. Ngoài việc tất cả khu vực đều được bao trùm bởi màu xanh, thế giới có một kết cấu hoàn chỉnh độc lập, thậm chí có ánh sáng mặt trời phong phú. Có thể nói không chút khoa trương rằng, so với thổ lịch huyễn giới, nơi đây giống một thế giới chân thật hơn. Đương nhiên, thổ linh huyễn giới từng có thể cũng hoàn thiện như mộc linh huyễn giới, chỉ là vì sự tồn tại của sinh vật thôn phệ, dẫn đến hệ thống thế giới sụp đổ, sắp xếp lại những góc khuất. Ý thức Tùy Duyên khẽ động, đang chuẩn bị phóng thích khí tức cực hạn chi mộc và giao lưu với cây cỏ phía dưới. Nhưng y còn chưa kịp vận chuyển linh lực, một tiếng gào thét đã truyền đến từ chính nam phương, hơn nữa khoảng cách cũng không xa. Quả quyết từ bỏ hành động tức thời, Tùy Duyên tìm hướng thanh âm bay đi, chỉ là để ẩn mình, Tùy Duyên vẫn quyết định không đi vào rừng, vì trên không trung dễ bị phát hiện. Sự phát hiện này không chỉ đến từ các thành viên của các thành viên, mà còn từ những ma thú cư ngụ ở đây. Mấy phút sau, Tùy Duyên cuối cùng đến biên giới khu vực phát ra thanh âm. Không cần đi tiếp, Tùy Duyên cũng đã cảm thấy một áp lực vô hình, nhanh chóng đáp xuống mặt đất. Tùy Duyên nấp sau một cây đại thụ, rút một tia tinh thần lực, thăm dò vào khu vực chiến trường. Nhưng khi thông tin phản hồi tinh thần lực vừa vào não Tùy Duyên, y chợt kinh ngạc, sau đó là một niềm vui sướng khó che giấu. Huyết nộ cuồng tê, đó là một ma thú đã tuyệt diệt ở Thiên Lam đại lục. Y từng thấy nó trong Vạn Thú Lục, toàn thân đen như mực, đầu tê đuôi rồng, tính khí bạo ngược, rất dễ cuồng hóa, một khi cuồng hóa sẽ hiện ra những đường vân đỏ thẫm. Chuỗi ký ức này kể lại toàn bộ, sau khi cuồng hóa, nó giỏi thu nạp khí huyết để tăng sức mạnh, nếu lượng khí huyết dồi dào, nó thậm chí có thể dị biến, và con huyết long Tây Vương đang trong trạng thái cuồng nộ này rõ ràng đã hấp thụ vô số huyết khí. Khỏi cần phải nói, chỉ nhìn khí thế tập kích bất ngờ và cường độ va chạm, nhục thể của nó tuyệt đối đã vượt qua thánh cảnh. Nhưng đó chỉ là nguyên nhân khiến Tùy Duyên kinh ngạc, mà nguyên nhân khiến y mừng như điên là thông tin được ghi chú trong Vạn Thú Lục. Để giữ trạng thái thanh tỉnh, huyết long Tê Vương nhất định phải cộng sinh với một loại dược thảo. Và tên dược thảo đó là Tinh Nguyệt Tam Diệp Thảo. Tổ Long Dược Điển ghi chép, Tinh Nguyệt Tam Diệp Thảo, dược thảo đỉnh phong cửu phẩm, linh trí loại, không lá không quả không vị, hình như vương miện, nhụy như kim dài, toàn thân xanh thảm, xung quanh có bạch linh hoa quả phối hợp, tiếp xúc liền có hiệu quả thanh tâm tĩnh khí, nâng cao tinh thần. Chủ tài của Tử Linh Đan, Tổ Long Dược Điển ghi chép, Tử Linh Đan, đan dược đỉnh phong cửu phẩm, là đan dược duy nhất bồi dưỡng tâm trí ma thú, phụ hiệu dụng, đề thăng ba cảnh giới ma thú. Từng thông tin chấn động linh hồn chi hải không ngừng hiện lên trong ký ức Tùy Duyên. Nếu y nhớ không nhầm, loại dược thảo này đã thuộc về truyền thuyết ở đại lục. Căn bản không tồn tại, dược thảo duy nhất bồi dưỡng tâm trí ma thú, định nghĩa này đại biểu điều gì? Đại biểu khả năng khiến ma thú đột phá cực hạn, tâm trí đại biểu ngộ tính đại biểu cực hạn thăng cấp của ma thú. Thử nghĩ, nếu một ma thú có cực hạn là tôn thú, vậy sau khi dùng Tử Linh Đan, nó có khả năng cao vượt qua chướng ngại cực hạn và lột xác thành thánh thú. Trên tôn cảnh, ma thú thể hiện không phải là tâm trí sao? Trước sức hấp dẫn của những thông tin này, Tùy Duyên đột nhiên quay người, lao về hướng ngược lại, dù y đang mừng rỡ kích động, nhưng tâm trí vẫn còn. Thông tin tinh thần lực phản hồi không chỉ có huyết nộ cuồng tê, mà còn có mấy chục thành viên của các thành viên, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, y có thể nhận ra mục đích của những người đó, và việc huyết nộ cuồng tê chiến đấu không hề cố kỵ cũng rất rõ ràng. Vị trí chiến đấu bây giờ chắc chắn không phải là nơi tinh nguyệt tam diệp thảo mộc. Hơn nữa, dù huyết nộ cuồng tê cuồng hóa có dữ dội đến đâu, nó cũng sẽ không rời xa tinh nguyệt tam diệp thảo quá xa. Việc nó không biểu lộ sự phẫn nộ kinh hoàng có nghĩa là tinh nguyệt tam diệp thảo vẫn chưa bị ai lấy đi. Chương 827 giao, đãi, tránh khỏi khoảng cách có thể bị đám người kia phát hiện. Tùy duyên đạp mạnh, cả người nhảy lên không trung, xích viêm trùng đồng xoay tròn với tốc độ cao, mắt y khóa chặt khu vực lâm mộc mỏng manh cách chiến trường không xa. Dưới tác dụng của xích viêm trùng đồng, dấu vết chiến đấu ở khu vực đó hiện lên rõ ràng. Tìm được, khẽ quát, tùy duyên bay ra như một tấm màn đen, sử dụng chiến kỹ ám thuộc tính cấp thấp, tiềm ảnh, nhắm thẳng khu vực chiến đấu. Vừa đáp xuống đất, y đã ngửi thấy hương thơm của bạch linh hoa quả phối hợp với tinh nguyệt tam diệp thảo, loài hoa quả thất phẩm thuộc loại dược thảo tinh thần hiếm có. Vì phải phối hợp với tinh nguyệt tam diệp thảo nên cũng tuyệt tích trên đại lục. Nhưng ngay khi y liếc về nguồn hương thơm, một thân ảnh được bao bọc bởi màn đen thoáng qua, rồi biến mất vào một hốc cây. Tiềm ảnh, võ giả ám thuộc tính. Dị tượng này lập tức thu hút sự chú ý của Tùy Duyên. May mắn là lúc này y cũng đang sử dụng tiềm ảnh. Hơn nữa vì tâm lý khẩn cấp, tên võ giả ám thuộc tính kia đã không phát hiện ra sự tồn tại của y. Giờ Tùy Duyên có thể chắc chắn, người này là một thành viên trong nhóm đang kiềm chế huyết nộ cuồng tê. Và nhiệm vụ của y là đánh cắp tinh nguyệt tam diệp thảo. Cây dược thảo đã được y dự định làm của riêng. Hai mắt nheo lại, khóe miệng Tùy Duyên vẽ nên một đường cong hài hước, thầm nghĩ, đã có người thay y khai quật vất vả, y sẽ ngồi đây chờ sẵn. Còn chuyện tiếp theo, màn mở đầu đã xuất hiện rồi. Nhìn tinh nguyệt tam diệp thảo tinh xảo như một báu vật trong tay, mắt Tùy Duyên tràn đầy sự dịu dàng, cảm giác như đang nhìn vật báu chân quý nhất của mình. Linh lực hơi tụ lại, hai luồng linh lực yếu ớt từ đầu ngón tay Tùy Duyên tỏa ra, một luồng màu xanh đậm, một luồng màu vàng đất. Sau khi phóng thích, linh lực màu xanh đậm chui vào đất của tinh nguyệt tam diệp thảo, bảo vệ hoàn toàn bộ rễ, còn luồng linh lực màu vàng đất chui vào đất một cách khó khăn. Khi một tiếng động nhỏ phát ra, bộ rễ và đất của tinh nguyệt tam diệp thảo hoàn toàn tách rời. Như đã diễn tập vô số lần, Tùy Duyên lấy ra một chiếc hộp gấm, nhẹ nhàng đặt tinh nguyệt tam diệp thảo vào trong hộp. Trước khi đóng nắp, y phóng thích một tia cực hạn mộc thuộc tính quanh quẩn bên trong hộp gấm, rồi đặt nó vào trong chữ vật giới chỉ. Giống, ngay khi y vừa đặt tinh nguyệt tam diệp thảo vào, một tiếng gào thét giận dữ từ khu vực chiến đấu truyền đến, kèm theo đó là tiếng âm. Trong khoảnh khắc, cuồng phong gào thét, vô số huyết khí đỏ thẫm như vòi rồng cuốn lên bầu trời. Sau đó, với tốc độ khó lường, chúng lao về phía y. Cảm giác không ổn, ngưng thần, Tùy Duyên quay người định rời đi, nhưng mắt y vẫn không khỏi liếc nhìn tên võ giả ám thuộc tính đang ngất trên đất. Y do dự nửa nhịp thở, bất đắc dĩ thở dài, xem như thù lao cho việc đã giúp ta đào tinh nguyệt tam diệp thảo vậy. Nói rồi, Tùy Duyên vác tên võ giả ám thuộc tính lên, tiềm ảnh bao phủ, trong chớp mắt đã biến mất trong bóng tối của rừng rậm. Sử trưởng lão, một thành viên trong các thành viên chật vật đẩy thân cây đè lên ngực, cố nén máu sắp phun ra, yếu ớt nói, xem ra tiểu tử Tiêu Trấn Hoa kia đã thành công. Sử trưởng lão cũng mệt mỏi, áo choàng rách mướp, thậm chí chiếc mặt nạ vàng cũng vỡ một nửa, lộ ra gương mặt cứng cỏi nhưng đầy vẻ vui thích. Thành công, ta có thể cảm nhận được tiểu tử kia đang nhanh chóng rời đi. Vừa nói, sử trưởng lão vừa giơ tay phải lên, trên ngón giữa tay phải của y là một chiếc nhẫn phát ra ánh sáng xanh. Chiếc nhẫn không có dao động không gian, nhưng lại chứa đựng tinh thần lực nhàn nhạt, và ánh sáng xanh đó là một loại dấu ấn tinh thần truyền tin. Thống kê thương vong, chúng ta lập tức đi tìm Tiêu Trấn Hoa. Thở dốc mấy ngụm, thấy gió lốc huyết hồng đã đi xa, sử trưởng lão cuối cùng nhổ ra máu ứ đọng trong ngực. Gương mặt tái nhợt cuối cùng hiện lên một tia huyết sắc. Chậm rãi ngồi trên cành cây, mắt sử trưởng lão chuyển sang những thành viên đã mất đi sức sống. Vẻ phiền muộn lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là sự thản nhiên, dù cái chết của những thành viên này khiến y đau lòng, nhưng với cây thuốc kia thì đáng giá. Hiện tại y càng xác định được giá trị của dược thảo. Chỉ cần có thể ra ngoài, y nhất định sẽ bồi thường cho gia đình của những thành viên này. Sử trưởng lão, kiểm kê xong, một phút sau, hơn 10 người dìu nhau đứng trước mặt sử chấn động tới. Người nói chuyện giọng điệu vô cùng buồn bã. Nhật Nguyệt Đường có 167 người, 69 người chết trận ở đây, còn 18 người, 12 người trọng thương, 6 người bị thương vừa. Vậy sao, dù vừa rồi đã kiên định tín niệm, khi nghe đến con số này, sự thản nhiên trong lòng y vẫn sụp đổ, vì cây thuốc kia có thật sự đáng giá không? Tiếp theo là 5 phút im lặng. Trong quá trình im lặng này, nơi tinh nguyệt tam diệp thảo mọc liên tục truyền ra tiếng gào thét giận dữ của con tê và tiếng xung kích. Sử trưởng lão thấy bầu không khí im lặng, thân tín của sử chấn động tới mở miệng nhắc nhở, cố gắng chấn định. Sử chấn động tới chậm rãi đứng dậy, lần nữa nhìn thi thể khô héo được bao bọc trong áo choàng trên mặt đất, nhắm mắt nói, chúng ta đi thôi, đi tìm Tiêu Trấn Hoa. Nói xong, bao gồm sử chấn động tới 19 người dìu nhau chui vào rừng rậm. chỉ để lại một mảnh hỗn độn và tiếng gào thét kéo dài. Giống như phát điên, ngay tại lúc đó, Tiêu Chấn Hoa đang vặn lấy Tùy Duyên, y nghiêng đầu nhìn về phía phương hướng sau lưng, không thèm để ý nói một câu. Tùy Duyên đánh giá một chút phương vị, buông tay đang vặn lấy Tiêu Chấn Hoa, mặc kệ y rơi xuống rừng cây trên cỏ, theo quán tính nhấp nhô ngã đụng, cuối cùng đụng vào một gốc cây mộc chi thượng đình rồi dừng lại. Hoa, không có ý thức bảo vệ mình, dù là Tiêu Chấn Hoa là tôn giả, cũng không tránh khỏi vì xung kích mà phun ra một ngụm máu tươi. Chân thực đau đớn gần như đánh thức y từ cơn hôn mê. A, cái này đều bất tỉnh, xem ra vừa rồi hạ thủ hơi nặng một chút, mắt thấy Tiêu Chấn Hoa không tỉnh lại dù bị xung kích như vậy. Tùy Duyên dứt khoát dừng lại một chút, thế nhưng ngay khi ánh mắt của hắn rời khỏi Tiêu Chấn Hoa, một vòng màu lam nhạt lóe lên rồi biến mất từ đáy mắt hắn. Dấu ấn tinh thần, phản ứng cấp tốc, Tùy Duyên nhíu mày, giật mình nói, thì ra là thế, xem ra cần phải rời khỏi nơi này trước, bằng không một hồi lại phải lãng phí thời gian không cần thiết. Bỏ lại câu nói này, Tùy Duyên quay người biến mất vào rừng rậm, đối với hắn hiện tại, lãng phí thời gian đã đáng sợ, lãng phí thời gian vô nghĩa còn đáng sợ hơn, đến nỗi hậu sự, liền không liên quan gì đến hắn. Ngay sau khi hắn rời đi khoảng mười mấy phút, 19 bóng người mang theo thương tích nặng nề, phóng xuất ra lực lượng lớn nhất, lo lắng từ đằng xa chớp nhoáng đánh tới, đó chính là Nhật Nguyệt Đường lịch sử chấn động tới và những người khác. Tiêu Chấn Hoa, vừa mới rơi xuống đất, lịch sử chấn động tới đã gỡ xuống mặt nạ vỡ tan. Y liền phát hiện Tiêu Chấn Hoa khom người, mặt lộ vẻ thống khổ, trong nháy mắt, một loại dự cảm không tốt đột ngột dâng lên từ đáy lòng hắn. Đến mức hắn một tay lôi Tiêu Chấn Hoa dậy, gỡ mặt nạ kim sắc của y rồi đặt đầu ngón tay lên mi tâm y. Ôn hòa linh lực thuộc tính lửa thấm vào. Ách, chịu kích động từ linh lực, Tiêu Chấn Hoa đang nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra. Mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn chăm chú lịch sử chấn động tới trước mặt. Một lát sau, con người y đột nhiên tập trung, hoảng sợ nói, sử trưởng lão, lịch sử chấn động tới gật đầu, nuốt nước miếng nói, đồ đâu? Tiêu Chấn Hoa mỉm cười, giơ hai tay ra, lấy được, ngài nhìn, đám người và lịch sử chấn động tới đều ngạc nhiên, tỉnh táo một chút, đồ đâu? Tiêu Chấn Hoa nghi ngờ nhìn hai tay của mình, biểu lộ đột nhiên dừng lại, một cỗ ký ức tạm thời quên lãng trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Cảnh tượng hôn mê trước đó hoàn toàn hiện lên trước mắt y. Bóng đen, ta nhớ ra rồi, lịch sử chấn động tới lạnh mặt nói, bóng đen gì? Tiêu Chấn Hoa sợ hãi, sử trưởng lão, đồ vật vốn đã khai quật được, thế nhưng đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen đánh ta. Tiếp đó đồ vật liền bị đoạt đi, cái gì? Một hồi âm trầm khí tức quanh quẩn quanh Tiêu Chấn Hoa. Mê mang nhìn 19 thành viên Nhật Nguyệt Đường đang đỡ lẫn nhau. Tiêu Chấn Hoa bỗng nhiên có một dự cảm không tốt, sao chỉ có 19 người? Những người còn lại đâu? Tiêu Chấn Hoa dù sao cũng chỉ là học viên tầng thứ 3. Cho dù là trong toàn bộ Nhật Nguyệt Nội Đường cũng chỉ xem như hạng chót. Đơn giản vì y là võ giả ám thuộc tính, mới được thượng tầng chú ý. Lần này Thánh Linh Huyễn Cảnh mở ra, y chỉ vì thực lực bản thân đủ để có vé vào cửa. Muốn mở rộng tầm mắt, biết đâu lại may mắn thu hoạch được gì, nhưng sau khi tiến vào, y phát hiện mình hoàn toàn phân tán khỏi đại bộ đội. Lực lượng ước chừng hơn 160 người lúc này chỉ còn lại 88 người. Và y là võ giả ám tính duy nhất trong số đó. Phải nói rằng, trong thế giới không biết, năng lực ẩn nấp và phản ứng cực cao của võ giả ám thuộc tính mang đến ưu thế trời ban. Chính vì ưu thế này, cái tên Tiêu Chấn Hoa chỉ vì thuộc tính hy hữu mà nhiều lần phát huy tác dụng trong đoàn đội. Trong 4 ngày, y đã khảo sát và cảm giác được hơn 10 nơi nguy hiểm và uy hiếp. Điều này khiến thanh danh của y nhất thời nổi lên trong đoàn đội. Thậm chí ngay cả Tả Đường chủ Nhật Nguyệt Đường, lịch sử chấn động tới, cũng tán thưởng y, không chỉ chia cho y những phần phong phú, mà còn coi y là người quan trọng nhất của đoàn đội. Bảo vệ ở phía sau cùng, ngoại trừ khảo sát, y chưa từng phải làm việc nguy hiểm, và y vô cùng hưởng thụ trạng thái này, còn cảm kích lịch sử chấn động tới. Không gì trấn an hơn là được người cần đến. Cảm giác này kéo dài đến vừa rồi mới chậm rãi biến mất. Y là người phát hiện ra gốc dược thảo, nhưng cuối cùng dược thảo lại không nằm trong tay y, cảm giác sợ hãi trong khoảnh khắc quét sạch tâm trí y. Y biết mình gặp vấn đề lớn, những người còn lại không cần ngươi lo lắng, ta bây giờ chỉ muốn biết một việc, đạo hắc ảnh kia, có phải là thành viên trong các ngươi không? Giọng của lịch sử chấn động tới có chút biến đổi, nhưng vì vấn đề, Tiêu Chấn Hoa không phát giác, hẳn là nhân loại, ta chỉ nhớ mới từ hốc cây đi ra, cổ đã bị đánh trúng, đến khi ta tỉnh lại, liền đã ở đây, ếch, ngay khi Tiêu Chấn Hoa giải thích. Ngực y đột nhiên đau nhói, khi y theo bản năng cúi đầu xuống, một đoạn cánh tay từ cổ tay đâm xuyên lồng ngực y. Không dám tin ngẩng đầu, y run giọng nói, sử trưởng lão, vì sao? Lịch sử chấn động tới trầm thống nhắm mắt, thở dài, chỉ để lại cho người đã chết một lời giải thích. Nói rồi, lịch sử chấn động tới rút cánh tay khỏi ngực Tiêu Chấn Hoa. Mặc kệ máu tươi phun trào tới ướt y phục, nhìn đôi mắt Tiêu Chấn Hoa dần tan rã, thần sắc trầm thống của y dần trở nên lạnh nhạt. Chương 828, cửu chuyển tiên binh. Điền Chấn Quốc, ngươi đi lấy chữ vật giới chỉ của Tiêu Chấn Hoa. Điền Chấn Quốc, ngươi được gọi tên, là thân tín của lịch sử chấn động tới. Thấy Tiêu Chấn Hoa bị giết, y không hề cảm thông, thậm chí khi đối mặt với cái chết của đồng môn, y cũng chỉ làm bộ bi thương. Y biết càng nhiều người nhật nguyệt đường chết, tư lịch của y càng cao, ngược lại, máu mới sẽ sớm được bổ sung, y chỉ cần đảm bảo mình sống sót là đủ. Nhanh chóng đáp lời, Điền Trấn Quốc bước nhanh đến trước Tiêu Trấn Hoa, khinh bỉ liếc y một cái, cười lạnh rồi gỡ chữ vật giới chỉ của y, đưa cho Lịch Sử Chấn Động tới. Lịch Sử Chấn Động tới ý thức khẽ động, một tia tinh thần lực trực tiếp quấn lên chữ vật giới chỉ của Tiêu Trấn Hoa. Ầm ầm một tiếng giòn tan, dấu ấn tinh thần trên nhẫn trực tiếp vỡ vụn, xem ra thực sự bị người khác cướp đi. Tinh thần lực quét một vòng, phát hiện ngờ vực vô lý trong lòng y không hề tồn tại. Lịch Sử Chấn Động tới khoát tay, ra hiệu Điền Trấn Quốc phá hủy chữ vật giới chỉ. Điền Trấn Quốc tiện tay bóp nát giới chỉ, hỏi: "Sử trưởng lão, bây giờ chúng ta nên làm gì?" Lịch Sử Chấn Động tới rõ ràng đang có tâm trạng rất tệ, lạnh nhạt nói: "Đến cả bóng người đoạt đồ cũng không thấy rõ, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, có thể làm sao?" Thần sắc Điền Trấn Quốc cứng lại, thành khẩn nói: "Sử trưởng lão, kỳ thực không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Ta có một pháp, chỉ là..." "Phương pháp gì?" Không hề chú ý đến phần sau câu nói của Điền Trấn Quốc, Lịch Sử Chấn Động tới đột nhiên nắm lấy vai y, thần sắc kích động dị thường. Điền Trấn Quốc kinh ngạc trước hành động của Lịch Sử Chấn Động tới. Trấn An nói: "Ngài trước tiên hãy bình tĩnh." Lịch Sử Chấn Động tới biết mình thất thố, ho khan một tiếng, hỏi lại: "Ngươi nói phương pháp đi." "Không cần thế, nhưng chỉ cần có thể tìm được vết tích, vấn đề gì cũng dễ nói." Nhận được bảo đảm của Lịch Sử Chấn Động tới, Điền Trấn Quốc nhìn 19 người phía sau, rồi ngưng trọng truyền âm: "Ta từng ngẫu nhiên học được một bí pháp, có thể nghiền ép huyết nhục người hy sinh để khóa chặt vết tích lưu lại trên cơ thể." Lịch Sử Chấn Động tới nhíu mày, truyền âm: "Nghiền ép huyết nhục, đây không phải tà pháp sao?" Điền Trấn Quốc lắc đầu: "Cái gọi là chính tà, phải xem cách sử dụng, lấy độc mà nói, chúng ta cũng đang sử dụng, vậy chẳng phải chúng ta là đồng lõa của Độc Đỉnh Sư sao?" Lịch Sử Chấn Động tới nghe vậy cảm thấy rất có lý, nhưng trong lòng luôn có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến gốc dược thảo bị cướp đoạt, y liền sao động, bỏ qua khó chịu. Lịch Sử Chấn Động tới khẽ gật đầu, tiếp tục truyền âm: "Được, cần làm như thế nào?" Điền Trấn Quốc nói: "Phiền Sử trưởng lão đẩy mọi người ra, những thứ khác ta sẽ làm, chỉ cần người kia tiếp xúc với Tiêu Trấn Hoa, ta có thể tìm ra hắn." Lịch Sử Chấn Động tới thở dài, chậm rãi quay người, lấy ra một bình đan dược từ ngực đưa cho 17 người. "Các vị đồng môn, đây là thất phẩm hóa sáng tạo đan, thời gian tới các ngươi hãy khẩn cấp đến doanh địa khôi phục thương thế. Chúng ta có thể có đầu mối mới, cần tiến hành dò xét, một khi có phát hiện, chỉ sợ còn cần sức mạnh của riêng các ngươi." 19 người dù có nghi ngờ, nhưng cũng không cam lòng rằng những hy sinh và cố gắng của mình cuối cùng lại trở thành áo cưới cho người khác, bây giờ có manh mối, tự nhiên muốn truy tìm tiếp. "Được, chúng ta sẽ mau chóng khôi phục lực lượng ở phía trước." Một thành viên bị thương nặng nhận lấy bình thuốc, quay người đỡ một người khác hướng về rừng rậm đi đến. "Bây giờ có thể..." Liếc nhìn mấy người rời đi, thấy họ không quay đầu lại, Lịch Sử Chấn Động tới đặt tầm mắt lên Điền Trấn Quốc, giọng có chút thúc giục. Điền Trấn Quốc thở nhẹ, gật đầu, ý niệm khẽ động, một đạo tinh thần che chắn mở ra, đồng thời toàn thân phong thuộc tính linh lực bộc phát, vô số phong nhận như cối xay thịt trùm lên thi thể Tiêu Trấn Hoa. Chỉ trong nửa hô hấp, trong tiếng cắt chém chói tai, thi thể Tiêu Trấn Hoa phân giải thành vô số huyết khí màu đỏ lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Lịch Sử Chấn Động tới không khỏi lóe lên, y dù tàn nhẫn, nhưng chưa từng có hành động nghiền xác phát rồ như vậy. Từ đó có thể thấy mức độ tàn nhẫn của tà pháp này. "Cấm kỵ chi pháp, huyết thi truy hồn!" Điền Trấn Quốc hét lớn, hai tay chấn động, lòng bàn tay đối nhau, một hồi linh lực ba động quỷ dị từ lòng bàn tay xung kích ra. Vô số linh lực màu đen theo lòng bàn tay Điền Trấn Quốc phóng thích, nhanh chóng quấn quanh bên ngoài huyết khí, phảng phất nhận kích động, đoàn huyết khí đột nhiên rung động, cuốn ngược co vào, trong nháy mắt hóa thành một đoàn ngưng thực màu đen, phóng xuất ra khí tức cực kỳ ngột ngạt. Lông mày Lịch Sử Chấn Động tới đột nhiên khóa chặt, chỉ nhìn khí tức này, y đã biết tập pháp này không đơn giản, dù là trưởng lão trong các, y có trách nhiệm khó mà bỏ qua, nhưng vì tung tích cây thuốc kia, y phải nhịn, và lại ở đây không có quy củ của ngoại giới, hơn nữa Điền Trấn Quốc cũng là vì chính mình. Bỏ qua khó chịu, Lịch Sử Chấn Động tới hơi gật đầu, tiếp tục truyền âm: "Tinh huyết ngưng thi." Khẽ quát một tiếng, Điền Trấn Quốc song trưởng biến đổi, trong quá trình biến hóa, đoàn máu đen đột nhiên nhúc nhích, một sinh vật màu đen nửa trượng, giống người mà không phải người chậm rãi sinh ra, nó có tay chân người, nhưng lại leo trèo bằng tứ chi, nó có đầu người, nhưng không mắt không tai, ngoại trừ một cái miệng rộng sắc bén từ tai trái đến tai phải. Toàn bộ khuôn mặt đều là vết cắt dữ tợn, thân thể nó còng xuống, xương sống lưng nổi bật, toàn bộ bộ dáng nhìn như một con ma thú biến dị. Rất ác tâm, khanh khách ken két, khanh khách ken két, tiếng răng ma sát cổ họng rung rội từ miệng sinh vật màu đen truyền ra. Nghe rùng mình, chỉ có điều trong mắt Lịch Sử Chấn Động tới, nó chỉ là một con sâu kiến có thực lực võ sư. "Đây là phương pháp ngươi nói?" Lịch Sử Chấn Động tới có chút không tin, một sinh vật tà ác nhỏ yếu như vậy có thể phát hiện vết tích của người khác. nghe có chút chuyện ngàn lẻ một đêm, nghe được giọng điệu này, phản ứng đầu tiên không phải Điền Chấn Quốc, mà là sinh vật đáng ghét kia. Nó mở miệng rộng có mấy trăm răng nhọn, ngoẹo đầu về phía Lịch Sử chấn động tới, miệng không ngừng phát ra tiếng chật khớp cằm, phảng phất đang suy tư, vẫn còn có tâm trí. Điều này khiến Lịch Sử chấn động tới kinh ngạc không thôi. Điền Chấn Quốc lắc đầu, nó là huyết luyện thi tạo ra từ tinh huyết Tiêu Chấn Hoa. Tâm trí rất thấp, gần như không có, tất cả quyết định bởi bản năng, vừa rồi cử động có lẽ chỉ là phản ứng với âm thanh của ngài. Lịch Sử chấn động tới bừng tỉnh, vậy làm sao tìm kiếm dấu chân người kia? Dễ thôi, Điền Chấn Quốc mỉm cười, mở tay phải, trên lòng bàn tay y, một ký hiệu cổ quái màu đen tản ra hắc mang yếu ớt. Theo linh lực của y phun trào, ký hiệu màu đen tỏa sáng, ngay lúc đó, huyết luyện thi đang ngẩn người phía trước đột nhiên khẽ giật mình. Rồi vẻ mặt thống khổ, trên mi tâm của nó cũng hiện ra một ký hiệu màu đen giống hệt. Khóa chặt khí tức gần đây nhất chạm vào ngươi, nhanh, huyết luyện thi dường như không chịu đựng nổi thống khổ này. Đau đớn tê minh, lập tức ngẩng đầu thật cao, một tiếng rên không giống nó có thể phát ra khuếch tán ra. Vài hô hấp sau nó đã im bặt, sau một hồi đình trệ, đầu huyết luyện thi đột nhiên ngoặt về một hướng, lộ ra nụ cười quỷ dị rồi vọt đi. Tìm được hắn, ngữ điệu Điền Chấn Quốc vô cùng hưng phấn, từ khi phát hiện ra bí pháp này, y mới chỉ thí nghiệm trên một số dã thú hoặc ma thú nhỏ. Dù đều thành công, y vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Đến hôm nay, y cuối cùng đã sử dụng nhân thể để tạo ra một lần. Dù không có kinh nghiệm, nhưng y thấy đã thành công. Chỉ có điều màu sắc có chút không giống so với thường ngày thôi. Rất tốt, Lịch Sử chấn động tới nhíu hai mắt, lạnh lùng nói, dám cướp đồ vật của ta sẽ cho ngươi biết kết quả. Chúng ta đi, nói xong, Lịch Sử chấn động tới trực tiếp chụp lên mặt nạ kim sắc của Tiêu Chấn Hoa. Theo Điền Chấn Quốc cất bước đuổi theo, ân, ở ngoài mấy ngàn dặm, Tùy Duyên đang phi tốc qua lại trong tầng trời thấp, đột nhiên nhíu mày lại. Ánh mắt vô thức liếc về phía sau, thầm nói, là ảo giác sao, thế nào? Tùy Duyên vừa dứt lời, một đạo trường bào vàng nhạt của lão giả lặng yên hiện lên bên cạnh Tùy Duyên. Ánh mắt trôi theo hướng Tùy Duyên nhìn, nghi ngờ hỏi, Tùy Duyên nghe tiếng quay đầu, phát hiện là Trầm Khư, vội vàng gọi và giải thích, không biết chuyện gì xảy ra, từ vừa rồi bắt đầu, luôn có một loại cảm giác bị người khóa chặt, thế nhưng khi ta đi xem thì lại không phát hiện bất cứ dị thường nào. Trầm Khư khẽ kêu, suy tư một lát rồi nói sâu xa, bản thân việc này đã là một dị thường. Nếu thật có người khóa chặt ngươi, tất nhiên có ý đồ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho nên ngươi không cần tận lực tìm kiếm, chỉ cần lưu tâm, kẻ nào đó sẽ xuất hiện thôi. Tùy Duyên gật đầu, tiền bối nói không sai, bất quá sẽ là ai đây? Chẳng lẽ là, phản ứng đầu tiên của Tùy Duyên là nghĩ đến những kẻ dẫn dắt huyết nộ cuồng tê. Trong đó không thiếu cửu ấn đỉnh phong tôn giả, nhưng khi hắn rời đi hẳn là không bị ai phát hiện. Tên võ giả ám thuộc tính kia cũng xác định hôn mê. Huống chi chính mình chẳng những không bại lộ bộ dạng, hành tung cũng không, đừng nói bọn chúng không phát hiện được hắn, chính là phát hiện, khi hắn bị nhìn chằm chằm, hắn cũng có thể lập tức tìm ra thân ảnh đối phương. Nhưng không có bất kỳ dị thường nào xuất hiện, nếu không phải bọn chúng, vậy kẻ mới đến Mộc Linh ảo cảnh này sẽ bị ai nhớ thương? Ma thú, chẳng lẽ ở trong tầng thứ tư, khi mình đi qua không trung rừng rậm, không cẩn thận tiến vào lãnh địa của ma thú hoàng giả nào đó. Từ đó chọc giận nó, rồi mai phục theo sau, nhưng điều này cũng không đúng. Bởi vì chịu hạn chế quy tắc, cảnh giới ma thú nơi này tuyệt đối không vượt qua giới hạn tôn cảnh đỉnh phong. Nếu bọn chúng thật có năng lực mai phục, hắn đã không thể không phát giác, vân vân. Khi cân nhắc đến đây, Tùy Duyên đột nhiên ý thức được một vấn đề cực kỳ trầm trọng. Thế giới này đích xác hạn chế năng lực người ngoại lai cùng phẩm giai ngoại vật, nhưng không thể nào không có khả năng siêu việt thánh cảnh. Vậy việc cửu chuyển tiên binh chuyển ngưng tụ loại này đến cùng là tình huống gì? Còn có, dường như từ đầu đến cuối không ai nói, ảo cảnh bên trong thánh linh cũng bị hạn chế như kẻ ngoại lai. Trầm Khư tiền bối, tạm thời mặc kệ việc bị khóa chặt, Tùy Duyên trực tiếp gọi Trầm Khư đang như có điều suy nghĩ. Trầm Khư trách ánh mắt, lại cảm giác được dị trạng sao? Tùy Duyên lắc đầu, trịnh trọng nói, không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc. Hy vọng ngài có thể nói cho ta biết. Trầm Khư cũng ngưng trọng, ngươi nói, Tùy Duyên hỏi, ngài sinh tồn lâu như thế ở thổ linh huyễn giới, không gian đó có từng sinh ra thánh thú? Thánh thú, Trầm Khư lắc đầu, không có, ta nghe khái niệm thánh thú từ rất lâu trước qua lời người ngoại lai. Nhưng đáng tiếc, trong thổ linh huyễn giới không tồn tại loại vật phẩm thánh cảnh. Tùy Duyên nghi hoặc, nhưng nếu thật như thế, vậy ngài đã đản sinh như thế nào? Thân là cửu chuyển tiên binh, ngài đã siêu việt thánh cảnh. Trầm Khư mỉm cười, nếu lấy ta ra nêu ví dụ thì hơi đặc thù, ngươi biết được tiên bảo, cũng biết sự hiện hữu của nó không nằm trong khống chế của quy tắc. Huống hồ ta muốn chọn một hiền chủ, nên sau khi trở thành tiên binh, ta đã luôn áp chế lực lượng, thậm chí cả sức mạnh thánh binh cũng không có, nên mới có thể an ổn tồn tại, cũng đúng. Chính cảm giác bị khóa chặt kia đã khiến ta lo nghĩ không cần thiết. Nếu thánh linh huyễn cảnh thật có thánh thú, thế giới này đã không an bình như vậy. Chương 829 tập sát, dù sao, Đây là nơi phong ấn nhân ma đại ma vương, thánh cảnh có thể nguy hiểm đến sức mạnh phong ấn. Các tiền bối đúc thành không gian, tuyệt đối không cho phép loại vật này đản sinh. Nếu ngươi thực sự không quá yên tâm, hãy dừng lại chờ đợi một chút. Với thực lực của ngươi, chỉ cần không vượt quá dự liệu, hẳn là đủ ứng phó. Vừa nói, Trầm Khư vừa dừng lại. Trong ý thức của y đã biết thế giới này không còn đơn nhất từ ban đầu. Nhưng đây là lần đầu tiên y tiến vào Mộc Linh Huyễn Giới. Nơi này so với Thổ Linh Huyễn Giới thật sự quá mỹ hảo. Dừng lại quan sát cũng không tệ. Tùy Duyên cũng có dự định này, lúc nào cũng bị một sự vật không biết nhìn chằm chằm. Ai cũng sẽ có chút không được tự nhiên, mấu chốt là hắn còn có thể phát giác rõ ràng cảm giác đó. Gật đầu, Tùy Duyên quyết định nghe ý kiến của Trầm Khư, dừng lại chờ sự vật khóa chặt hắn xuất hiện, ngược lại nắm giữ cực hạn chi mộc, muốn tránh nguy hiểm nhanh chóng đến trung tâm huyễn giới là việc dễ dàng. Coi như là nghỉ dưỡng, vậy chúng ta xuống, nói một tiếng, Tùy Duyên khinh thân rơi xuống, chưa biết rõ thân phận đối phương, cứ đứng trên không trung quá nổi bật. Hắn chưa tự tin đến mức như vậy, rơi xuống mặt đất, Tùy Duyên trực tiếp khuếch tán tinh thần lực của mình theo đường thẳng. Trong quá trình này, hắn không phát hiện bất kỳ ma thú nào trong vòng vạn trượng. Điều này khiến hắn an tâm hơn, dưới tình huống bình thường, ma thú đơn nhất đều rất cường hãn, thậm chí có con lĩnh ngộ bí pháp tương ứng, ví dụ huyết nộ cuồng tê, đây là tồn tại mà sinh linh đơn nhất thôn phệ không kịp. Vạn nhất gặp phải, chắc chắn có ác chiến, hắn không muốn tìm thêm phiền toái không cần thiết. Ngược lại, Trầm Khư thể hiện hứng thú mạnh mẽ với rừng rậm sau khi rơi xuống. Sau khi thương nghị với Tùy Duyên, y chọn đi xem phụ cận, Tùy Duyên một mình tựa vào một gốc cây, xem thảo dược kia ra sao. Trong lúc rảnh rỗi, Tùy Duyên lật tay lấy ra hộp gấm được bao bọc bởi linh lực mộc thuộc tính. Ngoặt dữ liệu của Tùy Duyên, khi hộp gấm này xuất hiện, cỏ cây xung quanh hắn đều rung rung, tiếp đó giống như nhận được kích động, phi tốc lớn lên bằng mắt thường có thể thấy được, trong nháy mắt đã vượt qua đầu gối Tùy Duyên. Thấy vậy, Tùy Duyên mỉm cười, dung hợp cực hạn chi mộc. Tùy Duyên có cảm xúc khác biệt hoàn toàn với người khác về hoa cỏ. Trong mắt hắn, những hoa cỏ này đều là sinh vật nắm giữ ý thức. Và hắn biết ý nghĩ của chúng. Nghĩ vậy, Tùy Duyên ý thức khẽ động, thay đổi linh lực mộc thuộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.